Năm người vốn đã chuẩn bị tâm lý để bỏ mạng, không ngờ Bàng Ô lại chưa muốn giết bọn họ ngay, mà còn muốn ngày đêm giày vò hành hạ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt bọn họ hoàn toàn biến đổi, nỗi sợ hãi cực độ hòa cùng sự căm hận kích phát huyết tính trong xương cốt, hợp lực giết Bàng Ô. Trước khi chết, năm người đột nhiên tâm ý tương thông, đồng loạt giận dữ hét lên, chân nguyên trong cơ thể bùng lên mãnh liệt. Những pháp bảo rơi trên mặt đất bỗng phát sáng rực rỡ, bị bọn họ chộp lấy, sau đó đồng loạt mang theo pháp bảo xông thẳng về phía Bàng Ô. Pháp lực lợn lưu kịch liệt bùng phát, lấy bọn họ làm trung tâm mà cuộn trào bốn phía. Sắc mặt Bàng Ô nhất thời tái nhợt, mà Kim Đan lão tổ Bàng Bu thấy vậy cũng biến sắc, lớn tiếng quát lên, "Bàng Ô, mau rời khỏi đó." Lời vừa dứt, huyết vụ từ trên thân Bàng Bu bốc lên cuồn cuộn, hóa thành một biển máu dữ dội cuốn về phía năm người kia, muốn nhấn chìm tất cả. Lúc này, vợ chồng Đông Vũ Dung làm sao có thể không hiểu tâm tư của năm người kia? Nghĩ đến lời Bàng Ô nói lúc trước, lại suy xét đến tình thế hiện tại, bọn họ cũng không còn đường nào để trốn. Nếu rơi vào tay Bàng Ô, chẳng những phải chịu nhục nhã dày vò, mà còn chẳng rõ sống chết ra sao. Nghĩ vậy, một luồng nhiệt huyết bỗng nhiên sôi trào trong lòng bọn họ, chân nguyên bốc lên, huyết khí sôi sục, cả hai cũng chuẩn bị liều chết lao tới, cùng đám người Bàng Ô đồng quy vu tận. Không được, ta còn có cách. Các Đồng Húc thấy chân nguyên trong cơ thể hai người dao động hỗn loạn, lập tức hốt hoảng, vội vã truyền âm quát bảo bọn họ dừng lại. Đông Vũ Dung và Phu Quân nghe vậy không khỏi giật mình, trong lòng hoang mang, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, liền nhìn về phía Cát Đông Húc. Huyết Nguyệt Cốc có mấy vị Kim Đan lão tổ, cảnh giới của họ thế nào? Cát Đông Húc truyền âm hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ Bàng Bưu, nơi huyết hải đang bao trùm nuốt chừng năm người của Bàng Bưu. Con người của hắn lấp lánh một ánh sáng lạnh lẽo tràn đầy sát khí. Chỉ có hai vị đều là Kim Đan sơ kỳ. Mặc dù Đông Vũ Dung và Phu Quân không hiểu vì sao Cát Đông Húc, một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 8, lại hỏi về những Kim Đan lão tổ này, nhưng vẫn thành thật đáp lại. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt lại càng hiện lên sự lạnh lẽo. Thực lực của Bàng Bưu rõ ràng kém xa so với hắn. Nếu như Huyết Nguyệt Cốc chỉ có hai vị Kim Đan sơ kỳ lão tổ, vậy thì Cát Đông Húc không có gì phải lo lắng nữa. Tuy nhiên, dù vậy, Cát Đông Húc vẫn không dám khinh suất. Hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, trong bóng tối vận lực mà chưa ra tay ngay lập tức, huyết hải cuộn trào, chỉ trong chớp mắt đã nuốt trọn năm người. Oanh oanh oanh oanh oanh, năm tiếng nổ như sấm vang lên từ trong huyết hải, sóng máu ngập trời. Bàng Bưu mặc dù là Kim Đan lão tổ đứng trên huyết vân, nhưng thân thể cũng không kiềm chế được mà lung lay một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng rên buồn bã, một vệt máu tràn lên mặt hắn. Rõ ràng là mặc dù năm người tiền tay chỉ là những tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9 bình thường, nhưng khi năm người liều lĩnh tự bạo, dù Bàng Bưu là Kim Đan lão tổ có vội vàng ra tay cứu nhi tử, chân nguyên của hắn vẫn bị rung chuyển, huyết khí đảo loạn và bị thương nhẹ. Dù nói vậy nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh chóng. Cát Đông Húc gặp năm người tự bạo trong biển máu, Bàng Bưu chân nguyên rung chuyển, liền lập tức quyết đoán lấy ra Kim Long ấn. Một vệt kim quang từ đỉnh đầu hắn lao ra, nhanh như tia chớp bay thẳng vào đầu Bàng Bưu. Kim Long ấn có đến 91 lớp cấm chế, mỗi lớp cấm chế lộ ra một đạo, uy lực cũng tăng lên gấp bội. Cát Đông Húc hiện tại đã có thể tiết lộ 13 lớp cấm chế. Nếu như toàn bộ 13 lớp cấm chế đều được lộ ra và triển khai toàn lực, cho dù thực lực của Cát Đông Húc và Kim Long Hồn bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, thì việc thi triển cũng không còn nhanh như trước. Tuy nhiên, chỉ cần tiết lộ 3 lớp cấm chế, đối với hiện nay Cát Đông Húc và Kim Long Hồn mà nói, đã là biến khó thành dễ, nhẹ nhàng như phi kiếm. Vợ chồng Đông Vũ Dung dù đã trải qua không ít sóng gió, nhưng vẫn chưa từng thấy một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 8 lại dám chủ động công kích Kim Đan lão tổ. Khi nhìn thấy Kim Long ấn gào thét bay lên trên bầu trời, một tiếng rồng ngâm mơ hồ vang vọng trong trời đất, cả hai không khỏi trợn mắt nhìn, trong phút chốc có chút thất thần. Bàng Bưu lúc này cố gắng nén chân nguyên trong cơ thể đang dao động, huyết khí cuồn cuộn, tiếp tục triển khai pháp lực để tiêu trừ dư âm từ vụ tự bạo của năm người. Tuy nhiên, hắn bỗng phát hiện một tu sĩ Long Hồ cảnh 8 tầng lại dám tế khởi pháp bảo, lợi dụng cơ hội công kích hắn. Lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi giận dữ. Đối với Bàng Bưu, đây đúng là đầu rồng đạp phải đất, muốn chết, ngươi cũng dám nhân lúc nguy hiểm mà đánh lén lão tổ này. Bàng Bưu giận dữ quát to, huyết sắc cự đao lập tức bay lên trời, mang theo làn sóng máu tanh lạnh lẽo và cuồng phong gào thét bổ xuống Kim Long ấn. Lúc này, vợ chồng Đông Vũ Dung thấy vậy cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng tế phi kiếm ra để trợ giúp Cát Đông Húc một chút. Tuy nhiên, khi Đông Vũ Dung và vợ tế khởi phi kiếm, họ vừa tránh được một kiếp, lòng tuy sợ hãi nhưng cũng tràn ngập giận dữ. Cảm nhận được cơn thịnh nộ của Bàng Ô, cả hai lại dốc hết sức lực múa kiếm đón lấy hai thanh phi kiếm xanh và tím. Huyết sắc cự đao của Bàng Bưu lao đến, uy lực mạnh mẽ như sóng thần. Kim Long ấn trước mặt huyết sắc cự đao như chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả, nếu bị cơn sóng lớn đập trúng, ắt sẽ bị lật đổ ngay lập tức. Ngay khi cự đao sắp đập vào kim long ấn, đột nhiên kim long ấn bùng nổ ánh vàng rực rỡ vạn trượng, thể tích đột một phình to, giống như một ngọn núi vàng lơ lửng giữa không trung. Kim sơn trên bầu trời bỗng phát ra tiếng vang ầm ầm ầm, không gian xung quanh như bị ép chặt, cuồng phong gào thét, tựa hồ bị kim sơn này đè ép sụp đổ. Không chỉ vậy, một tiếng rồng ngâm đầy uy nghiêm vang lên từ trên cao, một con ngũ trảo kim long đột ngột xuất hiện trên kim sơn, dương nanh múa vuốt, mắt lóe lên kim quang, khí thế mạnh mẽ khiến người ta rúng động và sợ hãi. Bàng Bưu dù có nén giận, nhưng vì không coi Cát Đông Húc ra gì, hắn chỉ sử dụng 3/4 sức mạnh, không thể toàn lực vung đao giết chết. Đối với hắn, chỉ cần dùng 3/4 sức mạnh là có thể nghiền ép một tu sĩ long hồ cảnh tầm 8, một đao là đủ giết chết đối phương. Nhưng Bàng Bưu không ngờ rằng kim long ấn lại bỗng nhiên bùng phát, khiến hắn cảm giác như bị một ngọn núi cao vững chắc đè xuống. Sắc mặt Bàng Bưu lập tức biến đổi, trong lúc vội vàng, hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên, pháp lực bùng lên, huyết sắc cự đao của hắn cũng mạnh mẽ tăng lên. Tuy nhiên, do quá vội vàng, uy lực cũng có hạn. Cũng một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, kim long ấn mạnh mẽ đập xuống huyết sắc cự đao, khiến ánh sáng đỏ mòm của nó lập tức tan rã, lảo đảo suýt rơi xuống không trung. Bàng Bưu cảm nhận rõ chân nguyên trong cơ thể bị dao động mạnh mẽ, huyết khí cuộn trào, lòng hắn như bị một khối đá lớn đập mạnh vào, khiến trong nháy mắt một ngụm máu tanh sộc lên cổ họng, không kịp khống chế, một ngụm máu tươi đã phun ra. Phốc, những giọt máu tươi rơi xuống bầu trời, dưới ánh mặt trời lấp lánh, không thể diễn tả hết vẻ chói mắt. Sau một hồi giao đấu, vợ chồng Đông Vũ Dung và Bàng Ô đều trợn trừng mắt, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Một tu sĩ long hồ cảnh tầng 8, thế mà chỉ bằng một đòn kim dấu đã khiến Kim Đan lão tổ phải phun máu. Khi ba người vẫn còn ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình, thì Cát Đông Húc đã nhanh như tia chớp bay vút qua không trung, nắm chặt nắm đấm thép, xuyên qua không gian lao về phía ngực Bàng Bưu. Bàng Bưu thân là Kim Đan lão tổ, bình thường cao cao tại thượng, làm sao có thể để một tu sĩ long hồ cảnh 8 tầng vào mắt được. Thế nhưng lúc này hắn lại khinh địch, bị Cát Đông Húc đánh trúng một đòn kim dấu khiến hắn bị thương. Hắn vừa giận vừa sợ, cảm thấy đây là một nhục nhã vô cùng trong cuộc đời mình, không ngừng giống giận, mặc kệ vết thương, chân nguyên và pháp lực tuôn ra, đổ vào huyết sắc cự đao, muốn tàn sát tất cả để rửa nhục. Tuy nhiên, trong lúc Bàng Bưu phẫn nộ, khi hắn vừa đổ chân nguyên vào huyết sắc cự đao để toàn lực điều khiển, khi Cát Đông Húc, vị tu sĩ long hồ cảnh 8 tầng, lại bất ngờ lao tới nhanh như chớp, nắm đấm vùng ra đánh thẳng vào không trung, khiến không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, và ngay lập tức hắn đã tiếp cận. Luyện thể giả thấy vậy, Bàng Bưu sắc mặt không khỏi biến đổi, không còn cách nào khác, hắn phải phân ra một đạo huyết đao phong mang để đối phó với Cát Đông Húc. Tuy Bàng Bưu là Kim Đan lão tổ, thân thể mạnh mẽ hơn nhiều so với long hồ cảnh tu sĩ, nhưng thuật nghiệp của hắn lại chỉ chuyên về một phương, so với một luyện thể giả thực sự lợi hại, hắn biết mình không thể thắng. Dù cho Bàng Bưu tự cao đến mấy, hắn cũng không dám mạo hiểm giao chiến trực tiếp với một luyện thể giả cường hãn. Tuy nhiên, kim long ấn lại có sự trợ giúp của linh hồn kim long thượng cổ, một bảo vật có linh tính, nó là bảo vật chân chính, làm sao có thể để huyết đao của hắn phân ra. Chỉ thấy huyết đao hào quang đỏ lóe một cái, rồi kim long ấn mạnh mẽ chấn áp xuống, nghiền nát huyết đao trong nháy mắt. Bàng Bưu nằm mơ cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc lại dám liều mạng xông thẳng vào hắn. Trong khi đó, kim long ấn vẫn duy trì sự linh hoạt như thường, như một sinh vật sống, càng làm cho đao của hắn bị áp chế mạnh mẽ, không thể phát huy được sức mạnh. Các cao thủ giao đấu với nhau, mỗi động tác đều không được phép có chút sơ suất nào, huống chi thực lực của Bàng Bưu còn kém xa Cát Đông Húc. Lúc này, Bàng Bưu một vài lần đã sai lầm trong việc phán đoán sức mạnh của Cát Đông Húc và kim long ấn, còn Cát Đông Húc thì cố ý tính toán kỹ lưỡng, không bỏ sót một chi tiết nào. Mặc dù Bàng Bưu toàn lực thi triển huyết đao, nhưng vẫn bị kim long ấn áp chế hoàn toàn, không thể dâng lên nổi một đòn sát chiêu để ngăn cản Cát Đông Húc. Còn Cát Đông Húc với nắm đấm thép của mình, chỉ cần liếc mắt một cái là đã tới trước mặt Bàng Bưu. Uy thế của hắn mạnh mẽ đến mức dù Bàng Bưu là kim đan lão tổ cũng không khỏi cảm thấy tóc gáy dựng đứng, gần như không thể kìm nén được cảm giác sợ hãi muốn bay ra khỏi trận. Tình thế xảy ra quá bất ngờ, Bàng Bưu muốn tránh lại không dễ dàng chút nào. Khi hắn vừa động thân thể để tránh, Cát Đông Húc đã nhanh chóng đưa nắm đấm thép đến ngay trước mặt. Bàng Bưu thấy nắm đấm của Cát Đông Húc đã sắp tới, trong tình thế bất đắc dĩ, hắn không kịp điều động pháp bảo khác, chỉ có thể vung quyền để đối kháng. Trên người hắn, ánh sáng vàng lập tức tỏa ra, từng tia ánh sáng vàng này mang theo một sức mạnh kinh khủng, tạo thành một lớp cương khí hộ thể, thậm chí Bàng Bưu đã phải huy động lực lượng của kim đan nguyên bản để chống lại. Lực lượng kim đan là thứ không thể tùy tiện phát huy, một khi được kích động sẽ tổn hại đến căn bản, cần đến hàng chục năm, thậm chí trăm năm mới có thể phục hồi như cũ. Không, nắm đấm thép va chạm mạnh mẽ với nhau, phát ra âm thanh giống như sắt thép va vào nhau. A Theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của bàng bưu. Hắn cánh tay và năm đấm thép đều bị Cát Đông Húc đánh nổ, máu thịt văng tung tóe. Sau đó Cát Đông Húc nhân cơ hội không chút do dự tiếp tục ra tay. Một năm đấm thép khác của hắn mạnh mẽ đánh vào đầu bàng bưu, khiến đầu của hắn nổ tung. Đáng thương thay, bàng bưu tuy là một kim đàn lão tổ có thực lực không kém, nhìn thực lực vẫn yếu hơn Cát Đông Húc một chút, cũng không thể ngờ rằng mình lại thua dễ dàng như vậy. Hắn đã khinh thường đối thủ, hơn nữa không hề nghĩ đến việc pháp bảo của Cát Đông Húc không chỉ uy lực mạnh mẽ mà còn có linh tính. Hắn cũng không biết Cát Đông Húc lại là một luyện thể giả lợi hại như vậy. Chính vì những sai lầm này, bàng bưu mới bị Cát Đông Húc đánh nổ đầu một cách dễ dàng. Khi đầu bàng bưu nổ tung, một tia kim quang giống như tia chớp bay ra, và trên đó xuất hiện một bóng mờ. Hình bóng mờ đó chính là bàng bưu, còn kim quang ấy chính là kim đan của hắn. Vẫn muốn chạy trốn sao? Cát Đông Húc thấy vậy, cười lạnh, mở miệng phun ra một khẩu phi kiếm màu vàng óng, chính là một thanh kiếm trong Cứu Cung Tuyệt Sát kiếm. Kiếm hòa bay ra, nhanh chóng đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, phi kiếm đã xuyên qua không khí, xuyên thẳng vào mục tiêu. Ngay lập tức, bàng bưu cảm thấy hồn phi phách tán, linh hồn của hắn bị kim long hồn hút lấy, khiến cả kim đan của hắn cũng hóa thành những điểm kim quang theo gió tản ra. Kim đan khác với kim thi đan, trong đó chứa đựng mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm ý niệm của tu sĩ, là sự kết tinh của công pháp Thiên Truy Bách Luyện, vô cùng phức tạp. Thế là kim đan lão tổ lại càng đặc biệt, nó chứa đựng chân nguyên pháp lực khổng lồ, nếu có tu sĩ muốn hấp thu, không chỉ chân nguyên sẽ bạo động mà còn có thể khiến tâm ma bộc phát. Do đó, trừ khi có bí pháp tà ma của những môn phái ngoại đạo, ít có ai dám muốn chiếm đoạt kim đan của tu sĩ khác. Nếu không, với lượng chân nguyên pháp lực khổng lồ trong kim đan, sẽ có cường giả động lòng muốn đoạt lấy. Không gian lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Một kim đan lão tổ kiêu hãnh chủ trì cả Huyết Nguyệt Cốc suốt mấy trăm năm, vậy mà chỉ trong một vài hơi thở lại bị giết chết một cách dễ dàng. Hơn nữa, kẻ giết hắn lại chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh 8 tầng. Nếu không tận mắt chứng kiến, Đồng Vũ Dung vợ chồng làm sao có thể tin được. À, một tiếng hét thảm xé tan bầu không khí tĩnh mịch của hoang mạc. Bàng Ô sau khi giật mình tỉnh lại và muốn chạy trốn, lại bị kim long ấn trực tiếp đập xuống, biến thành thịt nát. Cát Đông Húc vung tay thu lại tất cả túi chứa đồ và pháp bảo, rồi quay sang Đồng Vũ Dung vợ chồng trong khi họ vẫn còn thất thần, nói: "Các người ở đây chờ, ta đi một chút sẽ trở lại." Đồng Vũ Dung và phu nhân theo bản năng gật đầu. Khi Cát Đông Húc thấy vậy, đã nhanh chóng tạo ra một làn mây mù, biến mất trong nháy mắt khỏi tầm mắt của họ. Trên bầu trời, hai con kim giáp cương to lớn, một con là cá sấu, một con là giao long, đang ẩn mình trong làn mây. Đó là những sinh vật mà Cát Đông Húc đã chuẩn bị từ trước để phòng ngừa mọi tình huống. Khi nguy hiểm đã qua, Cát Đông Húc quyết định thu hồi chúng, vì đây mới chính là những đòn sát thủ mạnh mẽ của hắn. Mặc dù biết Đông Vũ Dung và phu nhân là người tri ân, trọng nghĩa khí, nhưng hắn vẫn không muốn để lộ quá sớm mối quan hệ của mình với họ. Khi thu hồi hai con kim giáp cương, Cát Đông Húc quay lại nơi ban đầu. Đông Vũ Dung và phu nhân vẫn đứng ngẩn ngơ, nhìn thấy Cát Đông Húc trở về, họ mới hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống trước hắn, nói: "Đa tạ chân nhân đã xuất thủ cứu giúp." Đông Vũ Dung, hàng cầm không biết lấy gì để báo đáp: "Đây là kim đan đạo văn quả, kính xin chân nhân." Kim đan đạo văn quả là một loại linh dược thất phẩm, có thể giúp người ta khám phá huyền bí của kim đan, vô cùng quý giá. Dù Cát Đông Húc hiện tại không cần đến, nhưng khi thấy linh quả tỏa ra hương thơm kỳ diệu, hắn không khỏi cảm thấy dao động. Tuy vậy, hắn vẫn không muốn thu nhận dược quả này, vì mạo hiểm tính mạng của đôi vợ chồng. Cát Đông Húc vung tay lên, nói: "Nhanh nhận lấy đi, ta không cần kim đan đạo văn quả của các người." Đồng Vũ Dung và thế tử đến được nơi Cát Đông Húc ân cứu mạng, trong lòng vốn đã rất cảm kích, nay lại thấy hắn dĩ nhiên còn không muốn nhận lấy kim đan đạo văn quả của bọn họ, lòng họ càng thêm cảm kích, tràn ngập bi cảm và hoan hỷ, cảm động vô cùng, họ không thể kiềm chế được, nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Các ngươi làm gì vậy? Mau dậy đi." Cát Đông Húc thấy hai vợ chồng Đông Vũ Dung rơi lệ, không khỏi có chút lúng túng, vội vã nói. Tuy nhiên, Đông Vũ Dung vợ chồng không đứng dậy, mà chỉ liếc nhìn nhau một cái, rồi đột ngột quay về phía Cát Đông Húc, cung kính cúi lạy và nói: "Nếu như chân nhân không chê hai vợ chồng chúng ta yếu kém, ngốc nghếch, thì chúng ta xin theo hầu chân nhân, làm tùy tùng, nghe theo chân nhân sai bảo." Chuyện này, Cát Đông Húc thấy Đông Vũ Dung vợ chồng thành tâm thành ý như vậy, không khỏi cảm thấy cảm động. Hắn mới đến, chưa quen cuộc sống ở nơi này, và chính hắn cũng cần sự trợ giúp của các tu sĩ bản thổ để giải khai vùng đất này. Đồng thời, hắn cũng muốn tạo dựng căn cơ cho đan phủ phái trong tương lai. Đồng Vũ Dung vợ chồng đã trải qua thử thách và chứng tỏ được phẩm hạnh của mình về tu vi, cả hai đều là tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng. Mặc dù nếu so sánh thì không thể sánh với Hoa Phong Hoa của Linh Hà Môn Thái Thượng Trường Lão, nhưng với Huyết Ma Bảng Nhược Hải của Huyết Ma Tông hay Lăng Thiên của Thiên Kiếm Tông thì sự chênh lệch không quá lớn. Trong số các tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng, thực lực của họ coi như khá mạnh. Tuy nhiên, dù Đông Vũ Dung vợ chồng có thực lực ở Long Hổ Cảnh 9 tầng, con đường bước vào Kim Đan Đại Đạo vẫn còn rất xa vời. Đó là một con đường khó khăn, ngay cả Hoa Phong Hoa, dù không thiếu cơ duyên, cũng khó có thể bước vào được. Hiện nay, với việc hai người có Kim Đan Đạo Văn Quả, hy vọng của họ lớn hơn rất nhiều. Nếu như các đồng húc có thể trợ giúp bọn họ một ít sức lực, thì hy vọng thành tựu Kim Đan Đại Đạo càng thêm vững chắc. Nếu hai người thật sự thành tựu Kim Đan Đại Đạo, điều đó đồng nghĩa với việc có hai vị Kim Đan Lão Tổ ở đây để bảo vệ và trợ giúp. Điều này đối với Đan Phù Phái mà nói là một điều vô cùng tốt, giúp giảm bớt rất nhiều nguy hiểm và phiền phức. Thấy các đồng húc có chút động tâm, Đông Vũ Dung và Phù Quân liếc mắt nhìn nhau lần nữa, rồi mở miệng nói, chúng ta, hai vợ chồng, đều không thuộc môn phái nào. Chúng ta chỉ là do một lần kỳ ngộ mà học được phương pháp tu hành, từ đó trải qua vô vàn hiểm nguy, một đường va vấp mới có thể tu hành đến hôm nay. Tuổi thọ của chúng ta hiện nay không còn nhiều, vì vậy chúng ta khẩn cầu chân nhân thu nhận và giúp đỡ. Một phần vì chúng ta nghĩ rằng chân nhân sẽ cảm thông cho việc tu hành gian khổ của chúng ta và có thể chỉ điểm cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội thành tựu Kim Đan Đại Đạo. Đây là mong muốn sâu kín của chúng ta. Phần khác, dù cho việc thành tựu Kim Đan Đại Đạo là vô vọng, khi với ân đức lớn lao của chân nhân đối với chúng ta cũng không thể báo đáp. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng những năm tháng còn lại để theo hầu và báo đáp chân nhân. Hai người đã trải qua một quãng đường dài tự mình tìm tòi trong việc tu hành, vô cùng gian khổ. Trong lúc đó cũng từng nghĩ đến việc bái vào một môn phái khác để học hỏi. Chỉ có điều những người như bọn họ giữa đường phải bái nhập dưới trướng người khác, những thế lực lớn hay môn phái tuy có coi trọng thực lực của họ, nhưng chỉ xem họ là công cụ để mở rộng thế lực, tìm kiếm tranh cướp tài vật, binh tướng, thậm chí là bia đỡ đạn mà thôi. Thế nhưng họ sẽ không thật sự chăm sóc bồi dưỡng những người này, giống như những người của Huyết Nguyệt Cốc trước kia. Tuy rằng có thể bị trách móc, nhưng thực ra cũng đáng thương. Họ liều mạng bỏ ra cả tính mạng để đuổi giết vợ chồng bọn họ, thế nhưng cái Kim Đan Đạo Văn Quả ấy bọn họ chẳng hề chia sẻ chút nào. Không chỉ có vậy, khi cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc Bàng Bu đột một xuất hiện, rõ ràng là Bàng Ô không tin tưởng bọn họ, thậm chí còn có ý định giết bọn họ diệt khẩu, phòng trường hợp lộ tin tức ra ngoài để báo cho phụ thân của hắn. Hai người này sau bao khó khăn mới có được cơ duyên lớn, vốn định tìm một nơi để sử dụng Kim Đan Đạo Văn Quả nghiên cứu về đại đạo Kim Đan, nhưng nếu không có các đồng húc ra tay cứu giúp, đừng nói đến Kim Đan Đạo Văn Quả, ngay cả mạng sống của họ cũng khó mà giữ được. Lần này thoát khỏi tai nạn, hai vợ chồng Đông Vũ Dung cảm nhận được sự mạnh mẽ tuyệt vời của Tát Đồng Húc, lại thấy hắn là người chính trực, khiến họ vô cùng cảm phục. Đối diện với Kim Đan Đạo Văn Quả, một loại linh quả cao cấp trong thiên địa, ngay cả các Kim Đan Lão Tổ cũng phải ra tay tranh giành, nhưng Tát Đồng Húc lại không chút lòng tham. Nhớ lại bản thân và vợ mình ngày ngày tự mình tu luyện trong gian khổ, dù có được Kim Đan Đạo Văn Quả thì hy vọng cũng chẳng thêm được bao nhiêu. Lúc này họ quyết định bái phục dưới trướng Cát Đồng Húc, một là vì lợi ích của bản thân, hai là để báo đáp ân tình. Cát Đồng Húc vốn đã có chút ý định, nay nghe Đông Vũ Dung vợ chồng không có môn phái, lại thẳng thắn bày tỏ tâm tư, không hề giấu giếm, liền không do dự nữa, gật đầu nói, được, các ngươi theo ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ lão gia thu nhận giúp đỡ. Hai vợ chồng Đông Vũ Dung nghe vậy, đồng thời cảm kích rơi lệ, không khỏi vui mừng đến phát khóc, vội vã dập đầu tạ ơn. Cát Đồng Húc thấy vậy không ngăn cản, sau đó nâng họ dậy và nói, nơi này vừa rồi động tĩnh quá lớn, không thích hợp ở lâu, chúng ta rời đi nơi khác rồi sẽ nói chuyện. Vâng, lão gia. Đông Vũ Dung vợ chồng đáp lời, tay chân vội vàng thu dọn chuẩn bị rời đi. Cát Đồng Húc nghe hai người gọi mình là lão gia lần thứ hai, vốn định yêu cầu họ thay đổi cách xưng hô, tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy nếu bắt họ đổi cách gọi sẽ khiến họ nghĩ rằng mình không muốn thu nhận và giúp đỡ họ. Hơn nữa, sau này khi nhận bọn họ làm đồ đệ, họ sẽ gọi mình là trưởng giáo lão gia, vậy thì cũng chẳng có gì phải sửa đổi. Vì thế Cát Đông Húc không nói gì thêm, chỉ vất tay tạo một đám mây sương mù, đưa hai vợ chồng Đồng Vũ Dung cùng chính mình bay vút lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này, không để lại chút dấu vết nào. Vợ chồng Đồng Vũ Dung đều là tu sĩ Long Hổ Cảnh 9 tầng, sống mấy trăm năm, kiến thức của họ tự nhiên không thể so sánh với những người như Dương Ngân Hậu. Tuy vậy, khi thấy Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió, họ cũng không quá kinh ngạc, chỉ âm thầm cảm thấy lạ lùng khi lão gia mặc dù chỉ có tu vi Long Hổ Cảnh 8 tầng, nhưng lại sử dụng thuật cưỡi mây đạp gió một cách dễ dàng, giống như một Kim Đan lão tổ. Tuy nhiên họ cũng nhớ lại việc Cát Đông Húc vừa đánh bại Bàng Bưu trong chớp mắt, nên trong lòng không còn quá bất ngờ nữa. Sau khi bay qua mấy trăm dặm, rời xa khu vực nguy hiểm, Cát Đông Húc mới hạ xuống đất. Dù đã phi hành một khoảng cách khá xa, Cát Đông Húc vẫn nhìn thấy xung quanh chỉ toàn là đất hoa mênh mông, chẳng có dấu hiệu của một đầu mối nào. Ta là Cát Đông Húc, hai người tên gọi là gì? Cát Đông Húc hỏi sau khi đã hạ xuống đất. Về lão gia, ta là Đông Vũ Dung, nàng là Hàng Cầm. Đông Vũ Dung khom người đáp lại. Tốt, ta đã nhớ kỹ rồi. Két Đông Húc gật đầu. Két Đông Húc gật đầu, vốn định tiếp tục hỏi thêm vài câu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt già nua của Đông Vũ Dung, sợi tóc trắng như tuyết, huyết khí trong cơ thể suy nhược, chân nguyên cạn kiệt, hắn nhớ lại trận chiến vừa rồi, khi Đông Vũ Dung lấy cái chết liều mạng, e rằng không chỉ bị thương nặng, mà ngay cả căn cơ cũng đã bị tổn hại, không khỏi nhíu mày, nói: "Ngươi bị thương rất nặng, cần phải tìm nơi chữa trị ngay lập tức, nếu để thời gian kéo dài, căn cơ càng bị hao tổn, dù có Kim Đan Đạo Văn Quả giúp đỡ, ngươi cũng sẽ không thể hy vọng vào Kim Đan Đại Đạo nữa." "A, Vũ Dung, ngươi căn cơ bị hao tổn sao?" Hàn Cầm nghe vậy, không khỏi hoảng hốt, sắc mặt biến sắc, vội vàng hỏi: "Hai người bọn họ tuổi tác đã lớn, lại chẳng còn bao nhiêu tuổi thọ, nếu căn cơ bị hao tổn, thì việc tu luyện Kim Đan Đại Đạo gần như là vô vọng." "Không sao đâu, ta có thể giữ lại mạng sống cũng đã là may mắn, chỉ cần ngươi trong kiếp này vẫn còn hy vọng vào Kim Đan Đại Đạo, ta đã đủ hài lòng rồi." Đông Vũ Dung nhìn thế tử, thấy nàng hoảng hốt, liền khẽ cười nói: "Ngươi đang nói gì vậy? Nếu ngươi sớm rời đi, ta làm sao còn có thể bước vào Kim Đan Đại Đạo? Cô đơn một mình sống có gì thú vị đâu? Kim Đan Đại Đạo này, nếu không thể có ngươi bên cạnh, ta còn cần gì nữa?" Hàn Cầm kiên quyết đáp lại. Két Đông Húc nhìn thấy tình cảm sâu đậm giữa vợ chồng Đông Vũ Dung, trong lòng vừa cảm động, lại không tránh khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn tuy có thể luyện chế lục phẩm linh đan và cũng hiểu được một chút về sinh tử huyền bí trong luyện đan, nhưng nếu thời gian kéo dài mà không có cách nào cứu được, thì giờ hắn làm sao còn có thể cứu vãn được. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để mua nhen. "Hai người các ngươi làm gì vậy?" "Chỉ là căn cơ bị tổn thương, chỉ cần chữa trị là sẽ không sao cả." Cát Đông Húc nói. "Lão gia có điều không biết, tuổi thọ của ta chỉ còn lại khoảng 30 năm, hiện giờ căn cơ bị tổn thương, muốn tu bổ ít nhất cũng mất 20-30 năm. Hơn nữa, với trọng thương như vậy, trừ khi có lục phẩm chữa thương thành đan, còn có hy vọng, nếu không, Kim Đan Đại Đạo của ta e là không dám hy vọng xa vời. Chỉ mong Hàn Cầm có thể bước vào Kim Đan Đại Đạo, có thể nàng sẽ là người làm được điều ấy. Nhưng mà, ta, Đông Vũ Dung, nói đến đây, không khỏi xúc động, đôi mắt đỏ hoe. Lục phẩm chữa thương thánh đan ta có, ngươi không cần phải lo lắng. Hãy tìm một nơi yên tĩnh để chữa thương trước. Sau đó các ngươi phục dụng Kim Đan Đạo Văn Quả để tìm hiểu về Kim Đan Đại Đạo, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi." Két Đông Húc ngắt lời, nói: "Cái gì? Lão gia có lục phẩm chữa thương thánh đan?" Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, đồng thanh thốt lên: "Lục phẩm linh đan chỉ có những đại động thiên phường mới có thể bán ra, bọn họ thì không có. Hơn nữa, ngay cả những đại động thiên, lục phẩm linh đan cũng rất khó có thể đến tay các tu sĩ Long Hộ Cảnh. Những linh đan ấy thường chỉ dành cho Kim Đan lão tổ, người có đủ tư cách tham gia vào cuộc đấu giá. Coi như là Kim Đan lão tổ, lục phẩm linh đan cũng là thứ vô cùng quý giá." Mặc dù Cát Đông Húc vừa mới giết chết Bàng Bưu, nhưng cảnh giới của hắn chỉ mới đạt Long Hộ Cảnh 8 tầng, nên Đông Vũ Dung vợ chồng theo bản năng cho rằng Cát Đông Húc không có lục phẩm chữa thương thánh đan. Huống chi, dù có thì lục phẩm chữa thương thánh đan quý giá như thế nào, đối với Kim Đan lão tổ cũng là bảo mệnh linh dược, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác. "Tự nhiên có, nếu không sao ta lại vội vã muốn người đi chữa thương?" Cát Đông Húc đáp. Lúc này vợ chồng Đông Vũ Dung mới mạnh mẽ nhận ra Cát Đông Húc quả thật là nhân vật lợi hại hơn cả Kim Đan lão tổ. Hắn có lục phẩm chữa thương thánh đan cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn tiêu diệt Bàng Bưu, trong túi của Bàng Bưu còn có lục phẩm chữa thương thánh đan. Tuy nhiên, nghĩ lại thì lục phẩm thánh đan quả thật vô cùng quý giá, hai người lại cảm thấy có chút khó xử. Đầu tiên, họ đã nợ mạng sống của Cát Đông Húc, vốn định lấy cuối đời để báo đáp, giờ lại muốn hắn trước tiên mang cho lục phẩm linh đan. Cảm giác này thật sự giống như là Cát Đông Húc đang báo đáp họ, chứ không phải họ báo đáp Cát Đông Húc. "Lão gia, ta..." Đông Vũ Dung không biết phải mở lời như thế nào. Hắn muốn từ chối, nhưng lại không nỡ từ bỏ chút hy vọng sống còn, nhất là khi hắn có Kim Đan Đạo Văn Quả trong tay, càng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, ân tình còn chưa báo đáp, giờ lại muốn Két Đông Húc ban cho một viên lục phẩm chữa thương thánh đan quý giá. Đông Vũ Dung cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Chỉ cần các ngươi tập trung theo ta dưới trướng, gọi ta một tiếng lão gia thì chính là người trong nhà, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi phải liều mạng đâu." Két Đông Húc lên tiếng. "Hơn nữa, thực lực của các ngươi càng mạnh thì sự trợ giúp của ta đối với các ngươi cũng càng lớn, vì vậy các ngươi không cần phải cảm thấy gánh nặng gì trong lòng. Khu vực này ta không quen thuộc, muốn đi đâu các ngươi cứ quyết định." Cát Đông Húc nói. Đông Vũ Dung và Hàn Cầm nghe vậy đều gật đầu cảm tạ, không có nửa lời dư thừa. Lòng họ đã ghi nhớ ân tình này và âm thầm quyết định rằng dù sau này có đạt được thành tựu lớn cỡ nào, họ nhất định sẽ luôn trung thành, tùy tùng Cát Đông Húc đến chết cũng không thay đổi. Đã vậy, cần gì phải nói thêm lời nào. Về chuyện lão gia, lần đi đông nam ngàn dặm, có một thành phố dưới lòng đất bị cát bụi bao phủ cực kỳ kín đáo. Vợ chồng chúng ta từ nhỏ đã thường xuyên rèn luyện, thám hiểm xung quanh, vô tình phát hiện ra nơi này. Lần này có được kim đan đạo văn quả, chúng ta định đến đó tìm nơi trong thành phố dưới đất để phục dụng, nghiên cứu kim đan đại đạo, tránh bị người phát hiện. Chỉ tiếc trên đường đi không cẩn thận lỡ miệng, bị đám người Bàng Ô nghe thấy mới dẫn đến tai họa. Đồng Vũ Dung đáp, đã như vậy chúng ta phải đi ngay bây giờ. Cát Đồng Húc nghe xong liền phân biệt phương hướng, lần nữa dựng lên mây mù, đưa ba người hướng về phía đông nam mà đi. Thật không dám giấu giếm, ta từ bên ngoài tới, đối với nơi này không hề hiểu biết. Thương Mạc đúng là nơi rất phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, nhưng Thương Mạc thuộc về nơi nào, các ngươi có thể nói cho ta nghe được không? Cát Đồng Húc hỏi trong khi cưỡi mây đạp gió phi hành. Nguyên lai lão gia là từ một động thiên phúc địa khác đến, không trách vợ chồng chúng ta chưa từng nghe qua danh tiếng của lão gia. Nếu không với thực lực của lão gia, sớm đã danh chấn thiên trụ sơn đất lành rồi. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy thoải mái lên tiếng, thiên trụ sơn phúc địa. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng, tiếp đó vui mừng khôn xiết. Trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Đạo gia có 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa, 10 đại động thiên, 36 tĩnh lưu, còn có 10 châu ba đảo các loại. Khi đó Cát Đồng Húc và Dương Ngân Hậu từng bàn luận rằng đầu kia của hư không thông đạo rất có thể chính là một động thiên phúc địa trong truyền thuyết của Hoa Đạo gia. Sau đó khi Cát Đồng Húc đột phá Long Hổ cảnh, vô tình bị cuốn vào vết nứt không gian và cuối cùng xác nhận sự tồn tại của Hắc Lâm tiểu động thiên thông Ni Jin. Tuy vậy đầu kia của hư không thông đạo không phải là một khu vực động thiên phúc địa trong truyền thuyết, nhưng Cát Đồng Húc vẫn không thể xác nhận được. Đến khi Đồng Vũ Dung vợ chồng nói ra, rốt cuộc ông mới hoàn toàn khẳng định được suy đoán trước kia của mình. Hư không thông đạo quả nhiên thông tới động thiên phúc địa trong truyền thuyết của đạo gia. Điều này không chỉ giúp giải đáp được nghi vấn về lối thoát của tu sĩ địa cầu kỳ môn, mà còn mở ra cơ hội cho ông cùng đại ca là Nguyên Huyền chân nhân và các huynh đệ môn nhân ở Hoắc Lâm tiểu động thiên có thể gặp lại nhau. Vậy các ngươi có biết về Hoắc Lâm động thiên không? Cát Đồng Húc hỏi. Vậy các ngươi có biết về Hoắc Lâm động thiên không? Về lão gia, chúng ta có nghe nói về Hoắc Lâm động thiên, nhưng mà từ thiên trụ sơn phúc địa của chúng ta đến đó rất xa. Với tu vi của chúng ta, nếu không có phi hành pháp bảo cấp cao, sợ rằng phải bay hơn 10 năm mới đến nơi. Vì vậy chúng ta chỉ nghe nói chứ chưa từng có cơ hội đặt chân đến. Đồng Vũ Dung đáp. Cát Đồng Húc đã sống lâu ở Hoắc Lâm động thiên, biết rõ rằng mỗi động thiên phúc địa đều cách rất xa nhau. Hồ Mị Nhi trước đây đã nói với hắn rằng với tu vi của nàng, từ Hoắc Lâm tiểu động thiên bay đến các tiểu động thiên khác như Bồng Huyền hay Chu Lăng phải mất ít nhất 1 năm rưỡi, hơn nữa vượt qua biển rộng còn đầy nguy hiểm. Do đó Cát Đồng Húc không cảm thấy gì quá ngạc nhiên trước câu trả lời của Đồng Vũ Dung, chỉ có chút tiếc nuối trong lòng. Hoắc Lâm tiểu động thiên dù cách thiên trụ sơn phúc địa khá gần, Cát Đồng Húc đã từng nghĩ sẽ bay đến một chuyến gặp gỡ Kim Phi Dương và các vị bằng hữu đã cùng trải qua sinh tử cùng với Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh hai vị đệ tử. Tuy nhiên vì quãng đường quá xa, hắn tạm thời đành phải gác lại ý nghĩ đó. Dù sao cha mẹ ở địa cầu cùng ái thê vẫn đang ngày đêm mong mỏng hắn trở về. Hắn ở đây chỉ lưu lại vài năm, nhưng không phải để du ngoạn, mà là để xây dựng căn cơ cho đan phủ phái, thu thập thiên tài địa bảo mang về. Làm sao có thể vượt qua biển rộng đi xa xôi đến Hoắc Lâm động thiên được? Không nói thời gian không kéo dài được, chỉ riêng con đường xa xôi đầy hiểm nguy cũng không phải lúc này hắn có thể tùy tiện xông phà. Điều này ngược lại thật đáng tiếc, ta lại có vài bằng hữu ở Hoắc Lâm tiểu động thiên. Cát Đồng Húc tiếc nuối nói một câu, rồi lại hỏi, phúc địa này thế lực khắp nơi ra sao? So với Huyết Miệt Cốc, thực lực của bọn họ như thế nào? Về lão gia, thiên trụ sơn phúc địa có thế lực rộng lớn, mạnh yếu bất đồng, trong đó có 2 tông, ngũ môn, 1 cung, 1 cốc, mỗi thế lực đều có câu chuyện riêng. Trong đó, Thanh Nghiêm Tông và Phong Ma Tông mạnh mẽ nhất, đều có kim đan trung kỳ lão tổ tọa trấn, không ai dám trái lệnh bọn họ. Các ngũ môn, 1 cung, 1 cốc còn lại tuy hơi yếu, nhưng cũng có kim đan sơ kỳ lão tổ trấn giữ. Một trong số đó chính là Huyết Miệt Cốc, nơi có 2 vị kim đan sơ kỳ lão tổ trấn giữ, một vị là lão gia vừa giết Bàng Bưu cốc chủ, còn một vị là trưởng lão của Huyết Nguyệt Cốc. Đồng Vũ Dung đáp lời, sau đó không nói thêm về các ngũ môn, 1 cung nữa. Cát Đồng Húc nghe xong, cảm thấy các thế lực ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa có sự phân bố tương đối giống với Hắc Lâm tiểu động thiên, trong đó Huyết Nguyệt Cốc có vẻ giống với vị trí của Kim Kiếm Môn trước kia, không khỏi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Cát Đồng Húc vừa đánh chết Bàng Bưu, nhưng đó là một chiến thắng có phần bất ngờ, không thể coi là chiến đấu chính thức. Nếu thực sự phải đối mặt trực tiếp, ông biết rằng không thể dễ dàng chiến thắng. Tuy nhiên, qua trận chiến này, ông đã hiểu rõ hơn về thực lực của Kim Đan Sơ Kỳ lão tổ, đồng thời cũng có cái nhìn rõ ràng về sức mạnh của chính mình. Với sự trợ giúp của 2 đại kim giáp cương và 60 đầu ngân giáp cương, chỉ cần không đối đầu trực tiếp với 2 đại tổng phái, thì việc tự vệ trong Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hẳn sẽ không thành vấn đề. Cho dù phải đối đầu với 2 đại tông, ông vẫn tự tin có thể đánh một trận. Thực lực của Huyết Nguyệt Cốc vốn còn mạnh hơn một chút so với Hàn Vân Cung, nhưng bây giờ Bảng Bưu đã bị lão gia giết chết, khiến cho thực lực của Huyết Nguyệt Cốc trong hai tông ngũ môn, một cung một cốc, trở nên yếu thế hơn. Hàng Cầm bổ sung, nàng nhớ lại việc lão gia ra tay giết Bảng Bưu với những thủ đoạn gọn gàng, mạnh mẽ như lôi đình, ánh mắt của nàng không khỏi đầy vẻ kính sợ. Đúng vậy, chỉ có thể trách bọn họ ác giả ác báo mà thôi. Cả Đồng Húc đáp, lão gia nói rất đúng, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Đồng Vũ Dung và Hàng Cầm đều là những người dày dặn kinh nghiệm, ngay lập tức hiểu được ý của Cát Đồng Húc, liền khom người đáp lời. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi tiếp tục hỏi về tình hình của Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Biết được rằng nơi này nói chung cũng không khác nhiều so với Hắc Lâm Tiểu Động Thiên, và ở đây luyện đan sư lợi hại nhất cũng chỉ là ngũ phẩm. Một khi có lục phẩm luyện đan đại sư xuất hiện, không phải tự mình lựa chọn đến đây, mà là các đại động thiên sẽ cử người đến mời ngay lập tức. Trong những môn phái lớn của hai tông ngũ môn, dù là tu sĩ Long Hồ cảnh cao cấp cũng không phải là đệ tử thật sự mạnh mẽ, chỉ có những người đứng đầu Long Hồ cảnh 9 tầng mới có thể được coi là cao thủ, tương đương với Kim Đan kỳ trở xuống. Còn đối với các môn phái khác, không nói đến tu sĩ Long Hồ cảnh cao cấp, chỉ cần tu sĩ trung giai Long Hồ cảnh thôi cũng đã được xem là cường giả. Những người cấp cao Long Hồ cảnh khai tông lập phái đều là chuyện dễ dàng. Như vậy nói ra, các ngươi ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cũng coi như là một phương cường giả. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, trước mặt lão gia sao dám xưng là một phương cường giả, chỉ là ngoài hai tông ngũ môn, một cung một cốc, vợ chồng chúng ta ở đây Phúc Địa cũng chẳng có môn phái nào dám tùy ý ức hiếp. Nếu chúng ta muốn khai tông lập phái, chỉ cần vung tay lên, chắc chắn sẽ có không ít tu sĩ đến nhờ vả. Tuy vậy, vợ chồng chúng ta tu hành cũng mệt nhọc, thiên phú lại bình thường, sao dám khai tông lập phái. Chúng ta chỉ an cư ở Phúc Địa gần biển, trên một hòn đảo tên là Kim Giao Đảo, coi đó làm nơi trú ngụ, bảo vệ Kim Giao Đảo bình an. Hòn đảo này có một số tu sĩ, bình thường nếu có tâm huyết, chúng ta sẽ chỉ điểm cho họ một hai, cũng để họ giúp bảo vệ Kim Giao Đảo, nhưng không tính là khai tông lập phái. Đồng Vũ Dung vợ chồng khiêm tốn đáp, hà, vậy sao các ngươi không quay về Kim Giao Đảo, mà lại chạy đến nơi này tìm kiếm quả thực để hiểu rõ Kim Đan Đại Đạo? Cát Đồng Húc nghe vậy, tò mò hỏi, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ tán thưởng. Về lão gia, những năm qua vợ chồng chúng ta đã xông xáo bên ngoài, kết không ít kẻ thù. Nếu như ở Kim Giao Đảo, chúng ta sử dụng Kim Đan Đạo Văn Quả để tìm hiểu về Kim Đan Đại Đạo, chẳng may gặp may mắn, có thể sẽ khiến bọn họ chú ý đến Kim Đan Đại Đạo của chúng ta. Khi đó, nếu chúng ta kết thành Kim Đan và thiên kiếp hạ xuống, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của kẻ thù. Bọn họ khi đó sẽ nhân lúc chúng ta vừa vượt qua thiên kiếp, thân thể suy yếu, mà đến lấy mạng chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta sắp tiến đến Minh Hồn Cửa, nhất định sẽ có cường giả từ tà môn ma đạo quật khởi. Đến lúc đó, họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội mà đến để lấy mạng chúng ta. Không chỉ vậy, Minh Hồn Cửa vốn là tà môn ma đạo, nổi tiếng với các pháp thuật câu hồn luyện hồn, nên đương nhiên họ cũng sẽ mơ ước chiếm lấy Kim Đan lão tổ hồn phách. Dù cho Kim Đan lão tổ có mạnh mẽ đến đâu, bọn họ cũng không thể đánh bại được. Nhưng sau khi thiên kiếp qua đi, chúng ta sẽ suy yếu, lúc đó là thời cơ tốt nhất để bọn họ hành động. Vì vậy, vợ chồng chúng ta mới phải chạy đến nơi hoang vắng này. Đây là một vùng đất hẻo lánh, bao la rộng lớn, rất khó để thu hút sự chú ý của người khác. Đồng Vũ Dung và vợ chồng đáp lời, hai đầu kim giáp cương sau khi vượt qua thiên kiếp sẽ bị suy yếu. Việc này Cát Đồng Húc đã hiểu rõ. Nghe vậy, ông thoải mái nói, hóa ra là có tính toán như vậy, vậy thì không trách được. Chỉ là không ngờ còn xảy ra sơ suất, may mắn là gặp được lão gia gia. Đồng Vũ Dung vợ chồng nói. Cát Đồng Húc không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười nhẹ suy nghĩ một chút, rồi lại mở miệng nói, mặc dù bây giờ có ta ở đây, ngay cả việc vượt qua Kim Giao Đảo trong lúc độ kiếp cũng có thể bảo vệ các ngươi chu toàn, nhưng cây cao thì chịu gió lớn, chúng ta lại không mang đến bá nghiệp, sống khiêm tốn một chút cũng chẳng có gì sai. Vì vậy vẫn nên tạm thời ở nơi này để an cư chờ thời cơ. Lão gia nói rất đúng. Đồng Vũ Dung và Hàng Cầm đồng thanh đáp. Đang khi trò chuyện, Mây Mù đã đưa ba người đến một cồn cát liên miên. Cồn cát này không khác gì những nơi khác, nhưng Đồng Vũ Dung và Hàng Cầm nhìn quay một lượt rồi cẩn thận cảm nhận một chút, sau đó nói, lão gia, chính là nơi này. Chúng ta đã từng ở dưới cổ thành này lưu lại một chương phù ấn để định vị sau này. Nghe vậy, Cát Đồng Húc liền hạ xuống vân đầu, đáp xuống một cồn cát. Đồng Vũ Dung và Hàng Cầm lại tiếp tục cảm ứng xung quanh, rồi di chuyển đến một bên của cồn cát. Sau đó, Hàng Cầm rút phi kiếm ra, hướng xuống dưới đâm xuyên. Tòa thành cổ bị chôn rất sâu, phi kiếm phải đâm xuống hơn 100 mét mới tới đáy, ánh sáng từ ngoài cũng xuyên qua được. Cát Đồng Húc nhìn qua con đường mà phi kiếm đã tạo ra, thấy được một chút tình cảnh bên dưới, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, chỗ này quả thật không tệ, nếu không phải cố ý tìm kiếm thì thật sự rất khó mà phát hiện được. Lão gia xin đợi một chút, chúng ta xuống trước mở đường, tránh để cát bụi làm nhiễm bẩn thân thể của lão gia. Đồng Vũ Dung nói, ha ha, ta không yêu kiều đến vậy, huống chi người bị thương nặng không thể sử dụng pháp lực, ta cũng không thể để một vị nữ sĩ giúp ta mở đường. Cát Đông Húc cười, bàn tay hướng xuống dưới tìm tòi, rồi lại thuận kim đồng hồ khuấy lên. Lập tức, hạt cát như bị một luồng sức mạnh khổng lồ điều khiển, xoay tròn tạo thành một vòng xoáy cát. Ngay lập tức, một con đường rộng lớn nối thẳng đến thành phố dưới đất hiện ra. Lão gia pháp thuật quả thực diệu kỳ. Đông Vũ Dung vợ chồng thấy vậy, hai mắt sáng lên, trong lòng vô cùng kính trọng, không khỏi thốt lên khen ngợi. Chúng ta đi xuống thôi. Cát Đông Húc mỉm cười, thần niệm của hắn mạnh mẽ vô cùng, điều khiển lực lượng lại càng chính xác. Ngay cả dược vật bên trong có hơi yếu hồn lực và tử khí mờ mịt, hắn cũng có thể tách ra luyện hóa thành đan. Việc thao túng hạt cát nhỏ bé này đối với hắn thật chẳng có gì khó khăn. Ba người xuyên qua thông đạo rộng lớn, đi sâu vào lòng đất cổ thành. Cát Đông Húc không vội vã đóng kín thông đạo, mà cẩn thận sử dụng pháp thuật phong hệ để kiểm soát, loại bỏ khí trọc và mọi thứ dơ bẩn còn sót lại trong thành phố dưới đất. Sau khi làm sạch, ông mới đóng kín thông đạo. Sau đó, ông định thay hai người hộ pháp, vì lo ngại sẽ phải ở lại đây một thời gian, nên đã thu dọn mọi thứ một chút. Đồng Vũ Dung và vợ chồng không khỏi cảm thấy ái ngại, trong lòng rất lo lắng, vì họ nghĩ việc này cần phải để Cát Đông Húc tự tay làm. Dù sao, họ đều bị thương, hơn nữa pháp thuật của họ không tinh xảo bằng Cát Đông Húc. Nếu để họ làm, e rằng cả phòng dưới đất sẽ bị bụi tung bay, do đó họ chỉ có thể để Cát Đông Húc ra ngoài trước để tránh. Ha ha, các ngươi bây giờ đều bị thương, quan trọng nhất là phải dưỡng thương. Được rồi, ngồi xuống đi, trước tiên hãy dùng đan dược chữa thương. Cát Đông Húc cười nói. Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra ba viên lục phẩm chữa thương thánh đan. Khi ba viên lục phẩm chữa thương thánh đan vừa được lấy ra, không khí vốn có phần khô hanh và buồn bã trong thành phố dưới đất lập tức trở nên tươi mát, xuân sắc tràn đầy, không khí trong lành lan tỏa khắp nơi. Hai vợ chồng Đông Vũ Dung hít thở mấy hơi không khí trong lành, cảm giác thương thế của họ dường như đã cải thiện phần nào. Hai người không khỏi ánh mắt sáng lên, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và thán phục. Đây là thanh minh dưỡng bản linh đan, rất hiệu quả trong việc trị liệu căn cơ tổn thương. Còn đây là thái dịch tiết liên đan, có tác dụng rất tốt trong việc phục hồi kinh mạch và thân thể bị hao tổn. Vũ Dung, ngươi hãy dùng cả hai loại đan dược này sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Còn Hàn Cẩm chỉ cần dùng thái dịch tiết liên đan là đủ. Cát Đông Húc nói, đồng thời đưa ba hạt đan dược cho hai người. Thanh minh dưỡng bản linh đan là thứ mà Đông Vũ Dung và Hàn Cẩm chưa từng nghe qua, nhưng thái dịch tiết liên đan lại là linh đan nổi tiếng trong tu chân giới, một loại lục phẩm chữa thương thánh đan, danh tiếng vang dội. Hai người nghe đến tên này thì đều giật mình. Không khó tưởng tượng, nếu thanh minh dưỡng bản linh đan có tác dụng trị liệu căn cơ tổn thương, chắc chắn còn quý giá hơn cả thái dịch tiết liên đan. Loại lục phẩm chữa thương thánh đan này chỉ có những tu sĩ long hổ cảnh xuất thân từ đại môn phái, hơn nữa là đệ tử được chăm sóc bồi dưỡng kỹ càng mới có cơ hội được dùng. Còn những tu sĩ tán tu như Đồng Vũ Dùng và Hàn Cầm căn bản không có cơ hội được sở hữu, thậm chí còn chưa từng thấy qua. Bây giờ Cát Đông Húc lại lấy ra ba hạt lục phẩm chữa thương linh đan và còn muốn toàn bộ chuyển giao cho hai người, khiến cả hai không khỏi giật mình, vội vàng lùi lại phía sau, căn bản không dám nhận. Hàn Cầm vội vàng nói, lão gia, thuộc hạ chỉ bị thương ở một ít kinh mạch, chỉ cần nuốt vào mấy hạt tứ phẩm đan dược chữa trị vết thương, dưỡng thương một thời gian là có thể khôi phục, làm gì cần phải dùng đến loại chữa thương thánh đan quý giá như vậy, kính xin lão gia mau thu lại, thuộc hạ thật sự không dám nhận. Đồng Vũ Dung cũng lập tức phụ họa. Hàn Cầm nói không sai, thuộc hạ nhận được lệnh của lão gia, đã được ban thưởng thanh minh dưỡng bản linh đan là đủ rồi, còn lại chỉ cần mấy hạt tứ phẩm linh đan là đủ để trị thương, đâu cần phải dùng loại thái dịch tiết liên đan quý giá như vậy. Cát Đông Húc nghe xong liền cười đáp, không sao đâu, ta còn chuẩn bị sẵn một ít lục phẩm chữa thương linh đan, bây giờ các ngươi đi theo ta, không cần phải khách khí, cứ lấy mà dùng. Nói xong, Cát Đông Húc liền phân ba hạt linh đan lục phẩm từng hạt nhét vào tay bọn họ. Trong chuyến vào hư không thông đạo này, ngoài việc chuẩn bị không ít linh đan lục phẩm để dùng, hắn còn chuẩn bị cả đan dược chữa thương phòng khi có bất trắc xảy ra. Ba hạt linh đan này chẳng qua là việc nhỏ, hơn nữa hắn còn muốn Đông Vũ Dung và phu quân nàng nhanh chóng bước vào kim đan đại đạo, để họ có thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, giúp đỡ yểm trợ đan phù phái tại Thiên Trụ Sơn. Làm sao có thể để bọn họ dùng loại tứ phẩm linh đan chữa thương rồi phải hao tổn công phu lâu dài để phục hồi? Đa tạ lão gia. Hai người nhận linh đan, trong lòng càng thêm cảm động, vội vàng cúi đầu cảm tạ. Mau mau phục dụng đi, chỉ có hoàn toàn khôi phục mới có thể an tâm phục dụng kim đan đạo văn quả và tĩnh tâm tìm hiểu kim đan đại đạo. Cát Đông Húc nói. Vâng. Hai người lúc này mới ngồi xuống xếp bằng và bắt đầu phục dụng đan dược chữa thương. Cát Đông Húc thấy hai người đã ăn đan dược chữa thương, liền đi sang một bên lấy ra túi chứa đồ để kiểm tra lần thu hoạch này. Hiện tại Cát Đông Húc đã có thể so với một đại môn phái, tầm nhìn của ông tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Những vật phẩm mà tu sĩ tầm thường thu thập ông không mấy để ý, chỉ lướt qua túi chứa đồ của Tiền Tây và nhóm người của ông ta để xem có vật gì đặc biệt không, nhưng không có vật gì lạ kỳ. Ông chỉ lười kiểm kê số lượng nguyên thạch và các linh dược, bảo vật thiên tài địa bảo bên trong. Ông chỉ thu gom và phân loại chúng, bỏ vào túi đựng đồ của Hoa Phong Hoa. Hoa Phong Hoa là một trong ba đại môn phái của Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, lại là một ngũ phẩm luyện đan đại sư. Cô ta tài giỏi về đan dược, của cải so với những kim đan lão tổ bình thường còn có phần nhiều hơn. Vì thế túi chứa đồ của cô có không gian rất lớn. Sau khi đổ hết đồ vật trong túi của Tiền Tây vào kho, Cát Đông Húc lúc này mới với vẻ mong đợi mở ra túi chứa đồ của Bàng Bưu. Bàng Bưu là một kim đan lão tổ, vì vậy Cát Đông Húc cũng có chút mong chờ vào túi chứa đồ của hắn. Tuy nhiên vừa mở ra, Cát Đông Húc quét mắt nhìn qua, ngay lập tức cảm thấy thất vọng. Chỉ thấy trong túi chứa đồ ngoài hơn 1.000 khối tử linh tinh, còn có một ít bí truyền huyền công, pháp thuật của Huyết Nguyệt Cốc, vài loại linh đan nam phẩm, sáu phẩm, nhưng cũng không có gì đủ để khiến Cát Đông Húc phải động tâm. Những bảo vật chân quý trong đó đối với hắn mà nói không có gì đặc biệt. Cát Đông Húc cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì ở Kim Ô Cấm Địa, hắn thu được rất nhiều thiên tài địa bảo, lại là lục phẩm luyện đan đại sư, trong mắt người khác, một viên lục phẩm linh đan quý giá như thể bảo vệ sinh mạng, nhưng đối với hắn, chỉ cần bỏ ra chút tinh lực là có thể luyện chế được. Bàng Bưu cho dù là kim đan lão tổ cũng không thể so với hắn được. Hơn nữa, 1.000 khối tử linh tinh trong mắt hắn chẳng là gì, nhưng đối với tu sĩ như Đông Vũ Dung, đây là một con số trời cao, đủ khiến bọn họ điên cuồng. Túi đựng đồ của Bàng Bưu thu gom lại tuy nhiều, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói vẫn chỉ là thứ tầm thường. Nói cho cùng, vấn đề là ở chỗ Cát Đông Húc có cái nhìn khác biệt, không phải là Bàng Bưu nghèo khó. Đáng thương cho Bàng Bưu, đường đường là một kim đan lão tổ, lại bị Cát Đông Húc, một tu sĩ long hồ cảnh 8 tầng, đánh chết không nói, lại còn bị Cát Đông Húc coi thường và bỏ qua những vật phẩm trong túi. Không biết khi Bàng Bưu ở dưới suối vàng có biết được chuyện này, không biết tâm trạng hắn sẽ như thế nào. Cát Đông Húc cũng thu gom những vật phẩm của Bàng Bưu nhập kho, rồi cuối cùng ánh mắt rơi vào thanh huyết đao mà Bàng Bưu đang sử dụng. Thanh huyết đao này quả thật là một thanh bảo đao tốt, trên chuôi đao khắc hai chữ Sâm La, so với bất kỳ thanh huyết đao nào mà Cát Đông Húc từng có đều cao cấp hơn rất nhiều. Chỉ cần để mắt nhìn vào một chút liền cảm nhận được huyết khí trong cơ thể cuộn trào, trong đầu chỉ còn lại những cảnh tượng đầy sát khí. Thanh Sâm La huyết đao này e rằng đã đạt đến cấp huyền bảo, tiếc là sát khí quá nặng, không thích hợp cho ta sử dụng, nhưng nó lại rất phù hợp với Tử Lỗi. Cát Đông Húc nhẹ tay vuốt qua lưỡi đao sắc bén, đao phong lạnh lẽo, khiến cho những cơ bắp đã được tôi luyện như tường đồng vách sắt của hắn cũng phải cảm nhận được một tia thấu xương hàn khí, không khỏi thầm cảm phục. Trong lòng có sự thán phục, Cát Đông Húc liền cất Sâm La huyết đao đi, không dùng để tế luyện. Hiện giờ những pháp bảo mà hắn sử dụng chủ yếu là Kim Long Ấn, Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm, Kim Cốt Hỏa Xà Tiên và Hoa Phong Hoa Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Kim Long Ấn không cần phải nói, phẩm cấp của nó Cát Đông Húc cũng không rõ, chỉ biết rằng một khi mở ra 91 lớp cấm chế, uy lực của nó đủ sức hủy thiên diệt địa, vô cùng khủng khiếp. Các pháp bảo khác như Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm và Kim Cốt Hỏa Xà Tiên, trong những năm qua tay hắn đã được gia tăng một số quặng mỏ quý giá, lại được rèn luyện bằng kim ô hỏa, khiến cho uy lực của chúng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Đặc biệt là Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm, trước kia chỉ có thể phát huy uy lực của pháp bảo thượng phẩm khi bố trí kiếm trận, giờ đây nó đã đạt đến cấp huyền bảo với uy lực vượt trội. Kim Cốt Hỏa Xà Tiên mặc dù có chút chênh lệch, nhưng cũng là một pháp bảo thượng phẩm, uy lực không tầm thường. Còn Nam Ly Hỏa Cầm Phiến vốn là huyền bảo, hơn nữa Cát Đông Húc vốn đã có thiên phú về hỏa pháp thuật, lại còn dung hợp kim ô hỏa, vì thế khi Nam Ly Hỏa Cầm Phiến rơi vào tay hắn, uy lực của nó tự nhiên được tăng cường rất nhiều tăng cường. Mặc dù Cát Đông Húc thần niệm mạnh mẽ, có thể thao túng nhiều pháp bảo, nhưng ông biết rằng không phải càng nhiều pháp bảo thì càng tốt, quan trọng là phải biết cách khai thác, triển khai uy lực của chúng. Vì vậy mặc dù Sâm La huyết đao cũng là huyền bảo, nhưng do nó mang khí tức giết chóc quá nặng nề, Cát Đông Húc thấy không phù hợp với mình nên không chút nào động lòng. Sau khi thu hoạch xong, Cát Đông Húc cẩn thận cất giữ mọi thứ, ánh mắt rơi vào vợ chồng Đông Vũ Dung. Nhìn thấy pháp lực và khí tức trên người họ dần dần hồi phục, có thứ tự ổn định, Cát Đông Húc âm thầm gật đầu, nhận ra rằng căn cơ của hai người vững chắc, công lực sâu thẳm. Bây giờ nhờ có lục phẩm chữa thương linh đan của hắn giúp đỡ, tuy vết thương trước đó có phần nghiêm trọng, nhưng việc khôi phục lại quả thật rất thuận lợi. Thấy vợ chồng Đông Vũ Dung không có gì lo ngại, Cát Đông Húc yên tâm hơn. Hắn đứng dậy quan sát xung quanh một lần, chỉ thấy dưới lòng đất nơi này của cổ thành không có gì khác thường. Cát Đông Húc đi một vòng quanh rồi quay lại nơi ban đầu, lấy ra các bí truyền huyền công và pháp thuật của Huyết Nguyệt Cốc mà Bàng Bưu đã lưu lại, bắt đầu nghiên cứu. Những bí truyền huyền công và pháp thuật của Huyết Nguyệt Cốc đều mang đậm tính máu me và giết chóc, thậm chí có một bí pháp giống hệt với Huyết Ma Tông, cần phải kết hợp với tinh huyết của tu sĩ để tu luyện, thật là tàn nhẫn. Các đồng húc lật xem qua một lượt, nhận thấy chúng không chỉ có chút xung đột với phương pháp tu hành của mình mà còn không có nhiều điểm tinh diệu, vì vậy hắn liền bỏ qua. Các đồng húc không hề biết rằng sau hai lần tiến nhập vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, hắn đã nhìn thấy một tia thiên địa huyền bí sâu sắc nhất về sinh tử, tự nghĩ ra được sinh tử ấn. Trong lĩnh vực luyện đan và luyện thi, hắn cũng đã mở ra một con đường riêng biệt, hoàn toàn khác biệt với người khác. Có thể nói hắn chính là một người khai sáng tiền lệ cấp độ tông sư, chỉ là hiện tại tu vi còn chưa đạt đến mức cao nhất. Nhân vật lợi hại nhất trong huyết nguyệt cốc cũng chỉ là một lão tổ kim đan sơ kỳ mà thôi. Các công pháp và pháp thuật mà họ truyền thừa đều là tà môn ma đạo, sao có thể so sánh với Két Đông Húc, một vị tông sư khai sáng tiền lệ với tầm nhìn pháp nhãn vượt trội. Những điều này Két Đông Húc đang ở trong tình thế này mà không hay biết, còn tưởng rằng huyết nguyệt cốc chỉ có thể truyền lại những huyền công và pháp thuật như vậy. Hàn Cầm bị thương không quá nặng, nhưng dùng lục phẩm chữa thương linh đan chỉ qua nửa ngày, không chỉ vết thương hoàn toàn khỏi mà công lực cũng tăng thêm một chút. Công lực tăng trưởng này không chỉ nhờ vào việc Hàn Cầm thoát chết trong trận đại nạn, mà còn do sự rèn luyện tâm trí và chân nguyên trong lúc nguy hiểm, cùng với công hiệu tuyệt vời của lục phẩm linh đan câu trồng thái dịch tiết linh đan. Mặc dù chỉ là linh đan lục phẩm, nhưng đối với một kim đan lão tổ cũng là vô cùng trân quý. Nó không chỉ có công dụng chữa thương mà còn chứa đựng một lượng lớn linh khí tinh thuần, tự nhiên có thể làm tăng trưởng công lực. Hàn Cầm từ trước đến nay chưa từng sử dụng qua lục phẩm linh đan, nhưng lần này nhờ vào cơ duyên, hắn đã cảm nhận rõ rệt hiệu quả của thái dịch tiết linh đan thông trồng. Đa tạ lão gia ban ân, hiện tại không chỉ thương thế của thuộc hạ đã khỏi mà công lực cũng thâm hậu hơn nhiều. Hàn Cầm thu công đứng dậy và cúi đầu nói lời cảm tạ. Việc công lực tinh thâm này có liên quan rất lớn đến lần chiến đấu sinh tử vừa rồi của ngươi, không hoàn toàn là nhờ vào thái dịch tiết linh đan. Các Đông Húc mỉm cười nói, trong lòng vô cùng vui mừng. Đông Vũ Dung vợ chồng tuy đã đứng vững ở đỉnh cao cảnh giới Long Hổ cảnh 9 tầng, nhưng giữa kim đan đại đạo và Long Hổ cảnh vẫn có một khoảng cách rất xa, giống như cách biệt giữa trời và đất. Dù bây giờ họ có kim đan đạo văn quả, thậm chí Két Đông Húc còn có thể vui lòng ban tặng các loại kết kim đan, nhưng điều này cũng chỉ làm tăng cơ hội vượt qua đạo hồng câu, chứ không thể nói là chắc chắn hoàn toàn. Lần này Hàn Cầm không chỉ thoát khỏi đại nạn mà còn tinh luyện công lực, tự nhiên là một bước tiến lớn trong việc vượt qua đạo hồng câu. Các đồng húc vui vẻ nói, lão gia quả nhiên nhìn thấu tất cả. Cuộc chiến sinh tử lần này so với những khảo nghiệm trước đây của phu thê chúng ta thật sự khác biệt, khiến thuộc hạ trong lòng sáng tỏ rất nhiều, công lực cũng theo đó mà tinh thâm hơn. Hàn Cầm cảm kích đáp, là nhờ lão gia giúp đỡ, nếu không có lão gia kịp thời xuất hiện, thuộc hạ không biết khi nào mới có thể sáng tỏ như vậy. Các đồng húc cười mà không nói gì, sau đó ánh mắt rơi vào người Đông Vũ Dung nói, Vũ Dung căn cơ bị tổn thương, e là phải mất hơn 10 ngày mới hoàn toàn khôi phục, hay là ngươi trước tiên phục dụng kim đan đạo văn quả, tìm hiểu kim đan đại đạo ở đây. Hàn Cầm vội vàng đáp lời, bẩm lão gia, hay là chờ Đông Vũ Dung khôi phục xong để hắn trước tiên phục dụng kim đan đạo văn quả, nếu không có kết quả ta sẽ phục dụng tiếp. Các Đông Húc nhíu mày, hà tất phải phiền phức như vậy, ngươi trước phục dụng, chờ hắn khôi phục xong lại để hắn cũng phục dụng, hai người đồng thời tìm hiểu sẽ tốt hơn. Các Đông Húc khẽ nhíu mày nói, hắn luôn nghĩ đến gia đình ở địa cầu, không muốn ở lại lâu tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, vì vậy tự nhiên mong muốn vợ chồng Đông Vũ Dung nhanh chóng phục dụng kim đan đạo văn quả, mau chóng bước vào con đường kim đan. Ách, Hàn Cầm nghe vậy không khỏi nhìn Các Đông Húc với vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu có vấn đề gì sao. Các Đông Húc thấy Hàn Cầm lộ vẻ mặt kỳ lạ liền hỏi, lão gia, tuy rằng cho dù có kim đan đạo văn quả giúp đỡ, vợ chồng chúng ta muốn bước lên con đường kim đan đại đạo thì hy vọng cũng không lớn. Nếu cùng lúc đồng thời tìm hiểu về kim đan đại đạo, khả năng thành công lại càng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như chúng ta hai người, một người sau một người trước, cùng lúc tìm hiểu kim đan đại đạo, nếu thiên kiếp rơi xuống thì lại là hai lượt thiên kiếp. Với ý tu vi và pháp bảo độ kiếp của vợ chồng chúng ta, sao có thể ngăn cản được? Hàn Cầm đáp, ánh mắt nhìn về phía Két Đông Húc đầy vẻ lo lắng. Theo Hàn Cầm, lão gia trước đây đã gây ra sự việc với Bảng Ô và đám người trong nội chiến, lại tính toán kỹ càng từng chút một, sử dụng thủ đoạn lôi đình đánh chết Bảng Bưu, chứng tỏ lão gia là một người suy nghĩ sâu xa. Thực lực có thể so sánh với kim đan lão tổ, tuyệt đối không phải là người dễ dàng phạm phải sai lầm như thế. Tu hành vốn không thể có chút sơ sẩy nào, đặc biệt là khi tìm hiểu kim đan đại đạo độ thiên kiếp. Đây là thử thách mà những tu sĩ khổ tu hàng trăm năm mới có thể vượt qua một lần, càng cần phải hết sức thận trọng, sợ rằng hai vợ chồng họ cùng lúc độ kiếp sẽ gặp phải nguy cơ gấp đôi, điều này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hàn Cầm đều biết được người đang nói chuyện với nàng là một lão gia mới 30 tuổi xuất đầu. Trong suốt quá trình tu hành, ngoại trừ thời trẻ có sư phụ chỉ dạy, tất cả đều là tự mình bước đi. Mặc dù thiên phú của hắn vô cùng xuất chúng, hiểu biết về thiên đạo sâu sắc, thực lực không kém gì Kim Đan lão tổ, nhưng những kiến thức cơ bản về các sự việc trong tu hành thì thật sự rất hạn chế, giống như học sinh tiểu học rất ít khi được học hỏi. Đôi lượt thiên kiếp, ý ngươi là nếu hai người các ngươi cùng lúc độ kiếp thì thiên kiếp sẽ gấp đôi sao? Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng hỏi lại. Đúng vậy, lão gia, Hàng Cầm trả lời, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc có chút lạ lùng. Khái khái, hiện giờ ta cũng đã đạt đến tầng 8 Long Hồ cảnh, nhưng về những vấn đề như thế này ta không rõ lắm, ngươi có thể giải thích cặn kẽ cho ta được không? Cát Đồng Húc nghe ánh mắt của Hàng Cầm cảm thấy có chút lúng túng, nhưng vẫn thành thật trả lời. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng về việc hai tên cương thi cùng độ kiếp, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. May mắn là đã mang họ đến đây, nếu không hắn thật không biết sẽ phải làm sao. Vâng, lão gia, Hàng Cầm cung kính đáp, nhưng trong lòng thì như có sóng to gió lớn. Nàng còn tưởng rằng Cát Đồng Húc sử dụng bí pháp độc môn để che giấu tu vi, không ngờ hắn lại thật sự là tu sĩ Long Hồ cảnh 8 tầng. Hai người đều đang tìm hiểu Kim Đan đại đạo, khí thế trên người thay đổi đã khiến thiên kiếp xuất hiện. Vì vậy khi hai người ở gần nhau như vậy, thời gian thiên kiếp sẽ đồng thời hạ xuống, uy lực tăng gấp đôi. Độ thiên kiếp vốn đã rất khó khăn, nếu hai người phải chịu cùng một lúc, cơ bản là không thể sống sót. Hàng Cầm lĩnh mệnh rồi giải thích cặn kẽ. Ân, thì ra là như vậy, vợ chồng các ngươi quả thật không thể cùng lúc tìm hiểu Kim Đan đại đạo. Cát Đồng Húc tràn đầy cảm khái gật đầu nói. Trước đây không lâu, hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực kinh khủng của gấp đôi kim giáp cương kiếp. Khi ấy, hắn còn đang lo lắng về uy lực của thiên kiếp, tâm trạng căng thẳng, vì nghĩ rằng không trách được Thái Âm luyện thi thuật lại ghi chép rằng kim giáp cương thiên kiếp rất mạnh, cương thi độ kiếp thường thì có thể thành công ít ỏi. Hôm nay mới hiểu, khi ấy hắn khiến cho hai con cương thi phải đối mặt với gấp đôi thiên kiếp. May mắn thay, hai con cương thi đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt dưới ngọn lửa kim mô, cơ thể đầy âm sát thi khí, tinh thần vô cùng, da giáp và xương cốt như được rèn luyện qua bách luyện sắt thép, bền bỉ đến mức không thể tưởng tượng nổi, mới có thể chống lại thiên kiếp gấp đôi. Nếu không, những cương thi tu hành bình thường đối mặt với thiên kiếp sẽ sớm bị thiêu thành trò, vẫn phải một trước một sau tách ra mà tìm hiểu. Nếu thiên kiếp rơi xuống gần nhau, có thể thu hút sự chú ý của những người khác. Dù lão gia thực lực vượt trội, vợ chồng chúng ta không thể so với, nhưng cũng sẽ thiếu phương pháp phân thân đối phó. Hàng Cầm nói, không sao, ta có cách bảo vệ các ngươi chu toàn. Cổ thành dưới lòng đất nơi này, ta vừa rồi đã đi khảo sát, rất rộng lớn, hai đầu cách xa nhau hơn 10 dặm. Nếu các ngươi tách ra, mỗi người tìm hiểu Kim Đan đại đạo cũng sẽ không dẫn đến việc thiên kiếp rơi xuống cùng lúc. Cát Đồng Húc xua tay nói. Bây giờ Cát Đồng Húc cảm thấy mình đã hiểu rõ về việc cương thi độ kiếp sẽ phải đối mặt với thiên kiếp gấp đôi, vì vậy hắn tự tin vào thực lực của mình và của họ, chắc chắn có thể bảo vệ hai người trong khi độ kiếp. Tuy nhiên về chuyện kim giáp cương, hiện tại Cát Đồng Húc vẫn chưa muốn nói cho Hàng Cầm và phu thê nàng biết. Thiên kiếp lan rộng đến 3-5 dặm, nếu ta và Vũ Dung tách ra hai đầu hẳn là sẽ không sao. Nếu lão gia có cách bảo vệ chúng ta chu toàn thì thuộc hạ tự nhiên sẽ tuân mệnh. Hàng Cầm đáp, nàng dù không biết Cát Đồng Húc có biện pháp gì, nhưng vì tin tưởng vào hắn, nàng không hề nghi ngờ. Đúng rồi, ngươi vừa nói về độ kiếp pháp bảo, chuyện đó là sao? Cát Đồng Húc nghe Hàng Cầm tán thành, lại hỏi thêm về độ kiếp pháp bảo. Cả hai cương thi độ kiếp trước đây đều phải chống chọi trực diện với thiên kiếp mà không có pháp bảo nào hỗ trợ, vì vậy Cát Đồng Húc nghĩ rằng tu sĩ như hắn cũng phải giống vậy. Hàng Cầm nhìn Cát Đồng Húc, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một nỗi im lặng lạ thường. Nàng không thể nào tưởng tượng được một Kim Đan lão tổ lại không biết gì về chuyện độ kiếp pháp bảo, dù cho hắn có thể giết chết các cường giả tuyệt thế chỉ trong vài lần. Tuy nhiên, dù gan dạ đến đâu, nàng cũng không dám bày tỏ sự kinh ngạc này mà cung kính đáp lại, bẩm lão gia, thiên kiếp có uy lực to lớn, khi đối mặt với nó, bản thể, thân thể và chân nguyên pháp lực của chúng ta rất khó ngăn cản, vì vậy cần phải sử dụng pháp bảo để chống lại thiên kiếp. Nói đến đây, Hàng Cầm đột nhiên nghĩ đến việc Cát Đồng Húc một quyền đánh nổ đầu của Bàng Bưu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hồi hộp, liền lập tức xoay chuyển câu chuyện, tiếp tục nói, đương nhiên giống như lão gia mạnh mẽ như vậy, căn bản không cần phải dùng đến độ kiếp pháp bảo. Thì ra là như vậy, vậy các ngươi có chuẩn bị độ kiếp pháp bảo nào không? Cát Đồng Húc hỏi. Hàng Cầm đáp, vợ chồng chúng ta chỉ là tán tu, vốn liếng mỏng manh, tất cả thu hoạch từ việc tu hành còn không đủ, vì vậy cũng không có đủ của cải để mua pháp bảo thượng hạng. Trong số pháp bảo của chúng ta, tốt nhất là thanh Tử Huyền kiếm và một cái Tử Viêm thuẫn. Đáng tiếc, Tử Viêm thuẫn trong lúc giao chiến với đám người Bàng Ô đã bị hủy, còn thanh Tử Huyền kiếm vì bị tiền tây và đám người họ dùng hắc sát cùng huyết sát khí ăn mòn, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng coi là pháp bảo cấp cao hạ phẩm, nhưng bây giờ đã trở thành trung giai pháp bảo thượng phẩm. Vì vậy, thuộc hạ còn phải luyện chế lại một phen để chuẩn bị cho việc này. Trong ánh mắt của Hàn Cầm lóe lên vẻ nuối tiếc và lo âu, phạt bảo chia làm 3 cấp, cao, trung, D. Mỗi cấp lại có 3 phân hạng, thượng, trung, hạ. Xa hơn nữa là huyền bảo, nhưng huyền bảo đối với tu sĩ Long Hổ cảnh mà nói, không thể nắm giữ được, dù cho Bàng Ô là thiếu cốc chủ cao quý, cũng chỉ có thể sử dụng huyết đao như một pháp bảo thượng phẩm, chỉ có Bàng Bưu mới có thể sử dụng huyết đao như huyền bảo. Ta trước đây quả thật đã từ một nơi khác đoạt được một ít pháp bảo tốt, nhưng nếu chỉ trong thời gian ngắn, ngươi tế luyện sai khiến, e là sẽ không có pháp bảo nào vừa tay. Thế này đi, ngươi đem Tử Huyền kiếm đưa cho ta, ta sẽ giúp ngươi thêm vào một chút vật liệu, rồi từ đầu rèn luyện lại cho ngươi. Ta còn có một cái xích long giáp, qua mấy năm ta luyện chế, miễn cưỡng có thể coi là pháp bảo phòng ngự cao giai trung phẩm. Pháp bảo này là do chính tay ta luyện chế, trong đó một số diệu dụng ta đều biết, ta sẽ nói rõ cho ngươi, sau khi ngươi tế luyện sẽ có thể bắt đầu sử dụng rất nhanh. Cát Đồng Húc nói xong liền lấy ra xích long giáp. Xích long giáp này chính là từ gia giáp của Kim Cốt Viêm Xích Xà luyện chế mà thành, là pháp bảo mà Cát Đồng Húc đoạt được từ Phong Lôi Cấm Địa. Ban đầu Công Tôn Thành đã giúp hắn luyện chế, sau đó lại qua Kim Nguyên Nhị sử dụng Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện, đạt được cấp cao pháp bảo hạ phẩm. Mấy năm qua, Cát Đồng Húc lúc rảnh rỗi đã thêm một chút vật liệu hỏa thuộc tính, lại dùng kim ô hóa rèn luyện, cuối cùng mới miễn cưỡng đạt tới cao giai trung phẩm pháp bảo. Pháp bảo cấp cao trung phẩm như vậy đối với tu sĩ Long Hổ cảnh đã là rất mạnh, đặc biệt là loại pháp bảo phòng ngự càng hiếm có. Như năm đó khi Kim Nguyên Nghị vừa mới thăng cấp thành Kim Đan lão tổ, hắn cũng từng nói qua rằng pháp bảo của hắn chỉ là cấp cao pháp bảo thượng phẩm mà thôi. Tuy nhiên sau khi Cát Đồng Húc dung hợp kim ô hỏa, bất diệt đế thể của hắn đã đạt đến cảnh giới kim cương tầng 8, thân thể trở nên vô cùng cường hãn. Ngay cả Bàng Bưu, một kim đan lão tổ, khi thúc giục lực lượng bản nguyên của kim đan cũng không thể ngăn cản một đòn của hắn, khiến cánh tay và đầu của Bàng Bưu bị đánh nổ tan. Điều này chứng tỏ sự cường hãn của thân thể hắn. Chiếc xích long giáp này đối với Cát Đồng Húc không còn quá quan trọng, vì vậy hắn không mấy để ý đến việc sử dụng nó. Trên địa cầu, hắn đã dùng kim ô hỏa để rèn luyện lại chiếc giáp này, chuẩn bị cho các đệ tử trong tương lai. Tuy nhiên, khi gặp Hàn Cầm, người đang chuẩn bị đổ kiếp pháp bảo, hắn đã lấy ra chiếc xích long giáp này. Đối với Cát Đồng Húc, chiếc xích long giáp có hay không cũng không sao, nhưng đối với Hàn Cầm thì đây chính là một pháp bảo có thể bảo vệ tính mạng. Khi chiếc giáp được lấy ra, những cấm chế lợi hại trên đó lập tức lóe lên, mạnh mẽ hơn nhiều so với chiếc Tử Viêm Thuẫn mà nàng đã từng sử dụng. Hơn nữa, chiếc giáp này còn có thể mặc trực tiếp lên người, giúp Hàn Cầm thể hiện vẻ ngoài hiên ngang, nhưng trong lòng nàng lại vừa vui mừng vừa lo lắng, không khỏi ngập ngừng nói: "Lão gia, chuyện này chỉ cần cầm lấy đi, chiếc xích long giáp này đối với ta giờ cũng không còn tác dụng nhiều, nhưng với ngươi thì rất vừa vặn." Cát Đồng Húc cười nói: "Đa tạ lão gia." Hàn Cầm cảm kích đáp: "Phòng ngự pháp bảo có ảnh hưởng rất lớn đến việc độ kiếp." Nghe Cát Đồng Húc nói vậy, nàng liền không khách khí nhận lấy. Trong lòng nàng thầm quyết tâm, sau khi vượt qua thiên kiếp, nhất định sẽ dốc toàn lực cống hiến cho Cát Đồng Húc, không phụ lòng hắn đã tận tâm giúp đỡ nàng. "Ta đã xóa bỏ dấu ấn thần niệm của mình trên đó, ngươi giờ có thể tiến hành tế luyện, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi một số diệu dụng bên trong. Còn nữa, hãy đưa Tử Huyền kiếm cho ta, ta sẽ giúp ngươi rèn luyện lại một lần nữa." Cát Đồng Húc nói: "Xin làm phiền lão gia." Hàn Cầm cung kính dâng Tử Huyền kiếm lên, sau đó lại cầm xích long giáp đứng dậy tìm một chỗ trong mật thất để tế luyện. Cát Đồng Húc nhận lấy Tử Huyền kiếm, suy nghĩ một lát rồi cũng đứng dậy tìm một chỗ trong mật thất để chuẩn bị rèn luyện thanh kiếm này. Cát Đồng Húc trong bao trữ vật có không ít quặng mỏ quý hiếm, hắn lấy một ít thêm vào Tử Huyền kiếm, rồi dùng kim ô hỏa nung đốt rèn luyện. Mới chỉ nửa ngày trôi qua, cây Tử Huyền kiếm vốn dĩ bị tổn hại và dơ bẩn, giờ đây đã trở nên sáng chói, ánh tử quang trong suốt, tỏa ra từng đợt khí tức kinh người, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh gáy. So với lúc ban đầu, nó còn mạnh mẽ hơn một bậc, rõ ràng đã trở thành pháp bảo cao giai trung phẩm. Do Cát Đồng Húc đã xóa bỏ dấu ấn trong xích lâm giáp, Hàn Cầm cũng thuận lợi tế luyện nó. Chỉ mới nửa ngày, nàng đã thành công đưa xích long giáp vào cơ thể. Khi khoác lên người, lớp xích viêm đỏ rực tỏa ra, khí tức nóng bỏng kinh khủng, nhưng khi đeo lên người lại không cảm thấy nóng chút nào, ngược lại còn cảm thấy ấm áp cực kỳ. Không chỉ vậy, độ bền của nó cũng vô cùng tuyệt vời, hoàn toàn không thể so sánh với Tử Viêm Thuẫn mà Hàn Cầm từng sử dụng. Nàng thậm chí cảm thấy rằng nếu lúc trước có xích long giáp này bảo vệ, vợ chồng nàng đã không phải rơi vào tình thế bị Bàng Ô cùng những người khác truy sát đến đường cùng, chỉ ít cũng có thể dựa vào xích long giáp mà phản kích, giết chết một vài tên trong số bọn họ. Cát Đồng Húc thấy Hàn Cầm tế luyện xích long giáp thành công, liền lấy Tử Huyền kiếm trả lại cho nàng. Hàn Cầm vừa nắm lấy Tử Huyền kiếm liền nhận thấy thanh kiếm này không chỉ có thể tổn hại và ăn mòn mọi vật, mà còn có phẩm chất càng thêm tinh khiết, nghiễm nhiên đã đạt đến cấp bậc cao giai trung phẩm pháp bảo. Nàng vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng càng thêm kính nể Cát Đông Húc, cảm thấy hắn quả thật là người sâu không thể đo lường. Cát Đông Húc giải thích một chút về công dụng của chiếc xích long giáp, đợi Hàn Cầm tiếp thu xong, lúc này mới lấy ra 3 bình thuốc cùng 100 khối tử linh tinh trao cho Hàn Cầm và nói: "Đi thôi, tĩnh tâm tìm hiểu kim đan đại đạo, những chuyện khác không cần phải bận tâm, ta sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn." Ngày trước, Bàng Nhược Hải là một trong những huyết ma tông huyết ma cao quý, vì kim đan đại đạo mà phải chuẩn bị vô cùng vất vả. Trong bao chữ vật của hắn chỉ tích trữ được 100 khối tử linh tinh, có thể thấy được 100 khối tử linh tinh đối với tu sĩ kim đan lão tổ trở xuống là một số lượng rất lớn. Thực tế Hàn Cầm chuẩn bị cho mình chỉ có 30 khối tử linh tinh, vì vậy khi Hàn Cầm nhận 100 khối tử linh tinh từ Cát Đông Húc, nàng không khỏi giật mình, định mở miệng hỏi, nhưng Cát Đông Húc lại tiếp tục nói: "Ta cũng cho ngươi thái nhất như ý bí đan, âm dương độ ách bí đan, long phượng đại hoàn bí đan mỗi loại một hạt. Nếu ngươi sử dụng kim đan đạo văn quả mà vẫn không thể phá vỡ được kim đan đại đạo, thì cứ lần lượt dùng những đan dược này. Nếu sau khi uống những đan dược này mà vẫn không thể mở được cánh cửa kim đan đại đạo, thì ta cũng không thể giúp gì thêm." À hà, mặc dù Hàn Cầm đã sống mấy trăm năm, trải qua vô vàn sóng gió, nhưng khi nghe thấy những lời này, nàng không khỏi ngạc nhiên, há hốc miệng, mắt mở trừng trừng. Sau hàng trăm năm khổ luyện chuẩn bị cho kim đan đại đạo, Hàn Cầm làm sao có thể chưa từng nghe qua ba loại kết kim đan này? Nàng không chỉ từng nghe nói, mà còn thường xuyên nghe như tiếng sấm bên tai, thậm chí ngày đêm mơ tưởng một ngày nào đó sẽ có được một viên trong số đó. Kết kim đan vốn là lục phẩm thượng giai linh đan, đừng nói gì đến thiên trụ sơn, ngay cả trong đại động thiên cũng cực kỳ hiếm hoi. Mỗi lần xuất hiện, linh đan này sẽ khiến các nhân sĩ khắp nơi không tiếc công sức tìm mọi cách tranh giành, vì mỗi viên kết kim đan đều đại diện cho hy vọng đạt được kết đan. Do vậy, kết kim đan dù với những đệ tử bí truyền của các đại môn phái cũng là một điều phải tranh giành đến cùng. Với Hàn Cầm và phu quân nàng, đương nhiên đây là một hy vọng xa vời, nhưng giờ đây ba hạt kết kim đan khác nhau lại được đặt ngay trước mặt nàng, làm sao nàng không ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Sau một hồi lâu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ mắt nàng. Hàn Cầm im lặng cất từ linh tinh và ba hạt kết kim đan vào, rồi quay lại cúi đầu lạy ba lần với Cát Đông Húc, nói: "Hàn Cầm nhất định không phụ lòng lão gia kỳ vọng." Nói xong, nàng đứng dậy, lưng thẳng tắp, khí tức kiên định và đầy tự tin toát ra từ nàng. Nếu như nói trước đây chỉ có kim đan đạo văn quả, Hàn Cầm còn thiếu tự tin để bước chân vào con đường kim đan đại đạo, nhưng giờ đây nàng lại có thêm 3 viên kết kim đan, lại sở hữu pháp bảo lợi hại cùng với 100 khối tử linh tinh. Nếu như vậy, nàng không thể không nghĩ đến việc đạt được kim đan đại đạo, nếu không thì cả đời này nàng cũng không cần suy nghĩ gì thêm về chuyện kim đan đại đạo nữa. Khi thấy Hàn Cầm rời đi, Cát Đông Húc liền phóng ra 2 chiếc kim giáp cương, bảo chúng đi nằm vùng ở ngoài cổ thành, phòng ngừa sự cố bất ngờ xảy ra. Sau đó ông tìm một nơi yên tĩnh để tập trung vào việc luyện chế đan dược. Mặc dù Cát Đông Húc có thể luyện chế lục phẩm linh đan, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng thành công, đặc biệt là với kết kim đan, tỷ lệ thất bại rất cao. Lần này, vì muốn giúp đỡ vợ chồng Hàn Cầm, Cát Đông Húc không chỉ chuẩn bị 3 viên lục phẩm chữa thương đan, mà còn phải chế tạo 6 viên kết kim đan, làm cho kho dược của ông bớt đi không ít. May mắn là lần này, sau một trận chiến, ông thu thập được khá nhiều dược liệu, trong đó có không ít linh dược lục phẩm. Với số lượng này, việc bổ sung 9 viên lục phẩm linh đan là hoàn toàn khả thi, chỉ cần ông bỏ ra thời gian và tinh lực. Dù vậy, lục phẩm linh đan quả thực rất khó luyện chế. Dù Cát Đông Húc có thần niệm mạnh mẽ, lại có kim ô hỏa trợ giúp, nhưng ông vẫn phải liên tiếp luyện và phá hủy 2 lô đan dược. Thấy Đồng Vũ Dung sắp hoàn tất việc chữa thương, Cát Đông Húc quyết định dừng lại công việc luyện đan. Tình huống của Đồng Vũ Dung cũng giống như Hàn Cầm, nhờ 2 viên linh đan mà Cát Đông Húc đã chuẩn bị, không chỉ vết thương của nàng được chữa lành, mà tu vi cũng tiến triển nhanh chóng. Vì đã từ Hàn Cầm bên kia biết được một phần về việc độ kiếp, Cát Đông Húc không cần phải hỏi thăm thêm tình huống của Đồng Vũ Dung nữa. Y liền tặng Huyền Vũ Giáp cho hắn, lại giúp hắn rèn luyện Thanh Lịch Kiếm, rồi sau đó tặng cho hắn 3 hạt kết kim đan cùng 100 khối tử linh tinh. Đồng Vũ Dung tự nhiên không khỏi ngạc nhiên, cảm động rơi lệ. Sau khi cảm tạ Cát Đông Húc, hắn liền tìm một chỗ trong cổ thành, chọn một mật thất để bế quan, chuyên tâm nghiên cứu kim đan đại đạo. Dù cả hai đều có kim đan đạo văn quả, lại có 3 hạt kết kim đan hỗ trợ, nhưng muốn nghiên cứu kim đan đại đạo, đâu phải chuyện một sớm một chiều. Cát Đông Húc cũng vậy, sau khi biết hai người đều đang bế quan, y đã tìm một mật thất ở cổ thành, chuyên tâm luyện chế lục phẩm linh đan. Một là để nâng cao tài năng luyện đan, hai là chuẩn bị thêm một ít linh đan dự trữ. Thấm thoát nửa năm trôi qua, bỗng một ngày, Cát Đông Húc cảm nhận được từng luồng thiên y từ chỗ bế quan của Đông Vũ Dung truyền tới từ bầu trời. Y không khỏi vui mừng, biết rằng Đông Vũ Dung đã sẵn sàng bước vào kết kim đan, chuẩn bị đón nhận thiên kiếp. Cát Đông Húc vội vã thu dọn lò luyện đan, sau đó bay ra khỏi cổ thành, cưỡi mây đạp gió, lướt giữa không trung, cùng với hai đầu kim giáp cương đồng, dõi mắt quan sát động tĩnh bốn phía. Tiếng sấm vang dội, chớp giật liên tiếp, từng đạo sét đánh xuống. Cát Đông Húc nhanh chóng nhìn thấy Đông Vũ Dung bay lên cao, dùng thanh lịch kiếm và huyền vũ giáp để chống lại thiên lôi. Lúc này, thiên lôi đối với Cát Đông Húc tạo ra cảm giác quả thật so với lần trước ở Đông Hải, uy lực của thiên lôi rơi xuống đã yếu đi rất nhiều. Với thực lực hiện tại của hắn, Cát Đông Húc tự tin rằng trực tiếp dùng thân thể để đối phó, căn bản không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Thiên kiếp kéo dài khoảng nửa ngày, rồi kiếp vân dần dần tản đi. Do địa thế hoang vắng, rộng lớn không có người ở, lần này Đông Vũ Dung lộ kiếp thật sự không gây sự chú ý của người ngoài. Khi kiếp vân tản đi, Cát Đông Húc trong lòng mừng rỡ, hắn thu hồi mây mù, bay về phía nơi thiêu đốt thiên kiếp, đến vùng đất trống nơi chịu đựng kiếp nạn. Vừa mới hạ xuống mặt đất, Cát Đông Húc thấy Đông Vũ Dung đã quỳ xuống bái lạy, bái kiến lão già. Vũ Dung không phụ lòng mong đợi của lão già, đã vượt qua thiên kiếp, kết thành kim đan. Đông Vũ Dung mặc y phục làm lũ, tóc tai rối bời, thoạt nhìn rất chật vật. Tuy nhiên, khí chất của hắn lại hoàn toàn khác trước. Quỳ xuống đó, hắn trầm ổn như ngọn núi, đôi mắt sáng như điện, từng tia khí tức mạnh mẽ tỏa ra, khiến người ta phải kính sợ. Rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Đông Húc vô cùng mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên nâng Đông Vũ Dung dậy, rồi nói: "Nhanh đi tĩnh tu, cố gắng cảm ngộ kinh nghiệm độ kiếp. Hàng cầm bên kia có ta ở đây." "Dạ, lão gia." Đông Vũ Dung cùng kính cúi đầu, rồi lập tức rời đi, tìm một nơi yên tĩnh để tu hành và cảm ngộ. Mặc dù thiên kiếp của hắn so với hai đầu cương thi dễ dàng hơn nhiều, nhưng trong quá trình đó cũng suýt chút nữa mất mạng, tốn rất nhiều sức lực và tinh thần. Lúc này, hắn thực sự rất suy yếu. Khi thấy Đông Vũ Dung đi tìm nơi tĩnh tu, Cát Đông Húc biết không lâu nữa hắn sẽ ổn định cảnh giới và quay lại. Vì vậy, Cát Đông Húc không mở lò luyện đan nữa, mà gọi hai đầu kim giáp cương thi tới. Cương thi là sinh vật thuần âm, thích sống trong nơi lạnh lẽo, âm khí nặng nề, chúng không thể chịu được ánh mặt trời chiếu rọi. Chỉ có khi tu vi đạt đến cảnh giới thiết giáp cương, chúng mới có thể hành động vào ban đêm. Tuy vậy, thiết giáp cương không thể chịu đựng được ánh sáng mặt trời trong thời gian dài. Sau một thời gian, ánh sáng mặt trời có thể gây tổn hại cho nó, giống như sắt thép trải qua gió táp mưa sa sẽ bị ăn mòn và rỉ sét. Dĩ nhiên, đối với kim giáp cương, một loại cường thì có khả năng vượt qua thiên lôi, ánh mặt trời không thể gây tổn thương gì cho nó. Nhưng hai đầu kim giáp cương đã ẩn thân trong mây mù suốt nửa năm để hỗ trợ bảo vệ. Suốt nửa năm ấy chúng phải chịu mưa nắng, trong khi thương mạc lại là một vùng đất nóng bức, không thích hợp để chúng sinh sống. Khi Cát Đông Húc triệu hồi chúng, hai đầu kim giáp cương đã có phần uể oải, mệt mỏi. Thấy hai đầu kim giáp cương lộ ra vẻ uể oải, Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, vội vàng thu chúng vào trong phong thi hoàn. Vừa vào trong phong thi hoàn, hai đầu kim giáp cương lập tức lộ ra vẻ thích thú, giống như từ mùa hè nóng bức bước vào phòng điều hòa. Cả người chúng như được thư giãn, các lỗ chân lông dường như mở ra, rồi nằm xuống mặt đất, tham lam hít thở không khí lạnh lẽo, hưởng thụ sự mát mẻ. Cát Đông Húc thấy chúng vừa rồi còn uể oải, vậy mà vừa vào phong thi hoàn lại thay đổi ngay lập tức, không khỏi bật cười khổ, lắc đầu, quả nhiên nhân quỷ thu độ, chính mình và cương thi đúng là không thể sống chung giữa một bầu trời. Cát Đông Húc thầm nghĩ, rồi thu lại thần niệm từ trong phong thi hoàn, sau đó ngồi ngay ngắn trên đám mây. Thần niệm cường đại của hắn lan ra như một bàn tay vô hình khổng lồ bao trùm khu vực cổ thành này. Phía bên hàng cầm vẫn duy trì sự yên tĩnh, niềm khí thế của Đông Vũ Dung ngày càng mạnh mẽ, giống như một thanh kiếm lợi phóng lên trời. Mấy ngày sau, khi thế kia bất chợt thu lại, biến mất không dấu vết. Tiếp theo, Cát Đông Húc thấy Đông Vũ Dung bay lên trời. Lúc này, đôi mắt của Đông Vũ Dung ánh lên thần quang nội liễm, không còn tia sáng chói lọi, chỉ còn lại sự sắc bén khó tả. Khí chất của hắn càng thêm trầm ổn, chân nguyên trên người toát ra sóng pháp lực vô cùng mơ hồ, tưởng chừng rất yếu ớt, nhưng lại khiến Cát Đông Húc cảm thấy sâu xa khó lường. Mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm dữ dội, như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ha ha, kim đan lão tổ quả thật không giống người thường. Cát Đông Húc nhìn Đông Vũ Dung đang bay lên, thoải mái cười lớn nói: "Đều là đại ân của lão gia mới có thuộc hạ hôm nay, thuộc hạ nhất định sẽ theo lão gia tả hữu, đời này không thay đổi." Đông Vũ Dung quỳ một gối xuống, nói với thái độ vô cùng kính cẩn. So với trước đây, hắn càng thêm lễ độ, không hề kiêu căng tự mãn, vì đã trở thành kim đan lão tổ. Không chỉ vậy, hắn còn cố tình nhấn mạnh rằng quyết tâm không thay đổi, dù có thay đổi tu vi. Dù sao hiện tại hắn đã là kim đan lão tổ ở Thiên Trụ Sơn, một nơi phúc địa, danh tiếng của kim đan lão tổ uy nghiêm, không thể bị mạo phạm. Đây là một tồn tại đứng đầu, tuyệt đối vững chắc. Chính hắn, mặc dù đã rõ ràng trong lòng, trước kia đã quyết tâm đến chết không thay đổi, nhưng vẫn cố ý nhấn mạnh để Cát Đông Húc có thể hiểu rõ tâm ý của hắn. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu rõ ý định của Đông Vũ Dung, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, liền vội vàng tiến lên nâng Đông Vũ Dung dậy, nói: "Ta không thích kiểu quỳ lạy như vậy, hơn nữa ngươi bây giờ cũng đã là Kim Đan lão tổ, thân phận cao quý, sau này không cần phải hành lễ quỳ lạy như thế nữa." "Vâng, lão gia." Đông Vũ Dung đứng dậy trả lời. Nói xong, Đông Vũ Dung lại lấy ra một nhánh bình thuốc và mấy chục khối tử linh tinh, nói: "Đây là những vật thuộc hạ chưa dùng hết, kính xin lão gia thu nhận, ngươi cứ giữ lấy, dù sao kết kim đan người không thể tự dùng, nhưng sau này có thể tặng cho người khác." Cát Đông Húc đáp: "Đa tạ lão gia." Đông Vũ Dung nghe vậy liền thu lại số kết kim đan và tử linh tinh còn lại. Hiện giờ thuộc hạ đã ổn định cảnh giới, hàng cầm sẽ do thuộc hạ bảo vệ, lão gia ngài đi nghỉ ngơi đi. Sau khi thu xếp xong, Đông Vũ Dung lại lên tiếng: "Ừm, được rồi, ngươi bảo vệ hàng cầm, ta sẽ đi kiểm tra xung quanh trước, có việc gì ngươi bóp nát phù này." Cát Đông Húc gật đầu, đưa cho Đông Vũ Dung một khối ngọc phù. Khối ngọc phù này là từ mẫu phù, chỉ cần trong phạm vi 300 dặm bóp nát một khối sẽ lập tức có cảm ứng. Nói xong, Cát Đông Húc liền cưỡi mây đạp gió rời đi. Đứng trên đám mây, Cát Đông Húc quan sát xung quanh, thần niệm của y được thả ra tối đa, như những xúc tu vô hình không ngừng vươn dài ra bốn phương tám hướng. Cát Đông Húc không phải đang tìm kiếm thiên tài địa bảo hay nơi nào có linh khí nồng đậm, mà là đang tìm kiếm một nơi âm sát tử địa. Nguyên lai, Hàng Cầm vẫn chưa biết khi nào có thể kết đan, mà bây giờ có Đông Vũ Dung hộ pháp, không cần y phải lo lắng. Cát Đông Húc liền nghĩ đến việc tìm một chỗ âm sát tử địa trước để cương thi tu hành và tẩm bổ, đồng thời y cũng có thể thuận tiện hái một ít dược liệu sinh trưởng ở nơi ấy, tốt cho việc luyện chế thi đan và hồn đan. Trước đây Tiểu Ngạc và Tiểu Giao Trì mới là ngân giáp cương, Cát Đông Húc chưa cảm nhận được gì nhiều, cũng không phải bận tâm quá nhiều, chỉ cần đem chúng nó ném vào phong thi hoàn là được. Bên trong phong thi hoàn có huyền âm châu không ngừng phát ra âm sát hàn khí, đủ để chúng nó hấp thu và luyện hóa. Nhưng hiện tại Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đã đột phá thành kim giáp cương, chúng cần một lượng lớn âm sát hàn khí. Dù trong huyền âm châu có chứa một lượng lớn âm sát hàn khí, nhưng vẫn không đủ cho chúng nó hấp thu luyện hóa, sợ rằng chẳng bao lâu nữa lượng âm sát hàn khí trong huyền âm châu sẽ bị chúng nó hấp thụ sạch sẽ. Đến lúc đó, phong thi hoàn chỉ còn là một chỗ ở cho chúng, nếu muốn tu hành trong đó sẽ tuyệt đối không thể. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn để tu vi của hai đầu cương thi dừng lại như vậy. Phương pháp tốt nhất là tìm một nơi âm sát tử địa để chúng tu hành ở đó. Tuy nhiên, vấn đề là vì hắn là tu sĩ nhân loại nên bản thân không thích hợp để tu hành tại những nơi âm sát tử địa. Phương pháp còn lại là hai nơi ở riêng, hoặc là Cát Đông Húc phải ngày đêm luyện chế thi đan cho chúng phục dụng. Hiển nhiên, cả hai phương pháp này đều không khả thi. Hai đầu cương thi là những đòn sát thủ của hắn, Cát Đông Húc đã quen với việc dẫn chúng bên mình. Hơn nữa, dù sao cương thi cũng là cương thi, nếu để lâu mà không có sự điều khiển của hắn, một khi chúng nổi loạn sẽ gây ra gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán, điều này sẽ trở thành nghiệp chướng nặng nề đối với hắn, nên đương nhiên là không thể để chúng ở hai nơi riêng biệt mà thả mặc chúng tu hành trong âm sát tử địa. Còn về thi đan, luyện chế thi đan chỉ là một sự chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra. Nếu chuyên môn luyện chế thi đan để tăng tu vi cho cương thi, không nói đến việc liệu thi đan có tác dụng lâu dài hay không, chỉ riêng việc Cát Đông Húc không thể kéo dài thời gian để luyện chế đan dược cho cương thi cũng đã là một vấn đề. Hắn cũng không thể chuyên tâm vào việc luyện đan cho cương thi, điều này rõ ràng là lẫn lộn đầu đuôi, khiến mọi thứ rối ren. Thật không ngờ, trước đây ta mong chờ sức mạnh của cương thi sẽ gia tăng, có thể giúp mình một phần sức lực, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao khó khăn lắm mới thành công tu luyện thành kim giáp cương, còn mình lại đang phải lo lắng. Cát Đông Húc vừa tìm kiếm khắp nơi trong các âm sát tử địa, vừa thầm cười khổ. Tuy rằng nơi này là một vùng hoang mạc, linh khí mỏng manh, toàn bộ đều là cát và sa mạc hoang vắng, nhưng vì vị trí của nó ở một khu vực nóng bức, Cát Đông Húc tìm suốt hai ngày mà vẫn không thể tìm thấy âm sát tử địa. Nhìn thấy mọi việc sắp đi vào bế tắc, lại lo lắng về tình hình bên Đông Vũ Dung không thể trở về kịp, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phương xa, ngón tay vô thức xoay chuyển chiếc phong thi hoàn đeo trên ngón út, thở dài nói: "Ai, xem ra là không hy vọng rồi. Nếu không thể khống chế được hai tên này đi chúng hấp thu âm sát hàn khí, thì một khi huyền âm châu bên trong hàn khí bị hao hết, có lẽ sẽ gặp phải bất trắc. Lúc đó không biết đâu mà tìm được một nơi âm sát tử địa để chúng nó tĩnh dưỡng nữa. Ai, nếu chúng nó cũng có thể hấp thu linh khí từ nguyên thạch để tu luyện giống như ta, thì ta đâu cần phải hao tổn sức lực như vậy." Đang lẩm bẩm một mình, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Cát Đông Húc, hắn không khỏi run lên, rồi giơ tay mạnh mẽ đánh vào đầu mình, sau đó bật cười ha hả: "Ta thật là đầu óc đần độn, sao lại không nghĩ ra điều này chứ? Những năm qua, ngày ngày nghiên cứu địa cầu, nhân loại đã tích lũy được một kho tàng kiến thức khoa học suốt bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, Lẽ nào tất cả chỉ là uổng công vô ích? Thậm chí ngay cả nguyên lý cơ bản về việc năng lượng có thể chuyển hóa lẫn nhau cũng bị quên mất. Quang năng có thể chuyển thành điện năng có thể chuyển thành nhiệt năng, lại có thể chuyển thành năng lượng cơ học hoặc năng lượng hóa học, vân vân. Vậy linh khí có thể chuyển thành pháp lực của người tu chân, âm sát tử khí có thể chuyển thành sức mạnh của cương thi, chẳng phải cũng là một dạng năng lượng sao? Đâu phải là người phàm không có liên quan đến năng lượng. Nếu như vậy, tại sao ta không thể biến linh khí thành âm sát tử khí? Ý nghĩ này của Cát Đồng Húc, nếu như để những người tu chân khác biết được, chắc chắn sẽ cười nhạo cho rằng ý nghĩ viển vông, hoang đường đến mức cực điểm. Bởi vì linh khí và âm sát tử khí vốn là hai khái niệm đối lập, linh khí đại diện cho sinh mệnh, còn âm sát tử khí đại diện cho tử vong, chúng là sinh tử không thể cùng tồn tại. Vậy làm sao có thể chuyển hóa lẫn nhau được? Những người tu chân bình thường tuyệt đối không thể nào hiểu được loại tư tưởng hoàn toàn trái ngược này. Nhưng đối với Cát Đồng Húc, người đã được tiếp thu thông tin từ xã hội hiện đại, nơi khoa học phát triển tột bậc và đã chuyên tâm học hỏi những kiến thức khoa học hiện đại, thì trước đây y chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Một khi nghĩ đến, mọi thứ lại trở nên rất tự nhiên, không có chút nào là viển vông hay hoang đường. Cát Đồng Húc hiểu rằng lửa vốn dĩ nóng bỏng, nhưng một khi được dùng để phát điện thông qua điều hòa hoặc tủ lạnh lại có thể tạo ra hơi lạnh. Còn nước khi chảy xuống, nếu như được tận dụng để phát điện, có thể khiến nước dâng lên. Những ví dụ như vậy còn rất nhiều, tất cả đều là sự chuyển hóa của vật chất năng lượng. Linh khí và âm sát tử khí tuy có tính chất đối lập, nhưng chỉ cần chúng là năng lượng, theo Cát Đồng Húc có thể chuyển hóa được, vấn đề chỉ là tìm ra phương pháp chuyển hóa thích hợp mà thôi. Đương nhiên, linh khí và âm sát tử khí, một loại là sinh khí, một loại là tử khí, nếu không hiểu rõ đạo lý sinh tử, thì dù biết bản chất của chúng là năng lượng, cũng không thể nào biến chúng lẫn nhau được. Đây là điều mà kẻ không am hiểu chỉ có thể mơ mộng. Nhưng Cát Đồng Húc lại tình cờ hiểu được một phần huyền bí của sinh tử và tự mình sáng tạo ra sinh tử phủ. Mặc dù linh khí và âm sát tử khí rất khó chuyển hóa lẫn nhau do một trong hai đã chết, nhưng đối với Cát Đồng Húc không phải là không có cách giải quyết. Người tu đạo vốn chú trọng vào sự đốn ngộ. Cát Đồng Húc đã liên hệ giữa chuyển hóa năng lượng và sinh tử năng lượng, đó chính là đốn ngộ. Ý tưởng của hắn vừa mới lóe lên liền nhắm thẳng vào bản nguyên của thiên địa, và rất nhiều thứ bỗng chốc trở nên rộng mở. Toàn thân hắn tràn đầy niềm vui, cười lớn một tiếng, rồi nhanh chóng hạ xuống vân đầu, trực tiếp nhập định tại một nơi hoang mạc. Rất nhiều đạo lý sinh tử liên quan đến nhau chợt hiện lên trong đầu Cát Đồng Húc. Từ nhỏ, hắn đã tự chế sinh tử phù, và trong đầu nó không ngừng biến hóa, dần dần hình thành một sinh tử phù mới. Cái sinh tử phù này xuất hiện trong thức hải của Cát Đồng Húc, tỏa ra một huyền diệu không thể diễn tả thành lời. Trước kia, khi Cát Đồng Húc tự chế sinh tử phù, phân biệt rất rõ ràng giữa sinh và tử, một sống một chết. Nhưng lần này, sinh tử phù lại là sinh trong có chết, chết trong có sinh, sinh tử gắn bó, chuyển biến lẫn nhau. Mọi thứ đều tùy theo ý nghĩ của hắn. Điều này so với trước kia quả thật đã đạt đến một cấp độ mới. Chân nguyên pháp lực trong cơ thể hắn, theo sự tìm hiểu sâu về sinh tử đại đạo tự động vận hành, lần này chân nguyên pháp lực không phải trở nên càng hùng mạnh hay tinh khiết hơn, mà ngược lại, trong đó tựa hồ có thêm một tia vận đục. Tia vận đục này không phải tạp chất thường gặp, mà là một loại vận đục mang tính hồi quy bản nguyên, hay có thể gọi là hỗn độn thì hợp lý hơn. Tia hỗn độn nhỏ bé này khó mà nhận thấy. Cát Đồng Húc chìm đắm trong hàm nghĩa sinh tử mà không hề hay biết, hắn vẫn không ngừng diễn giải, thôi diễn sinh tử phù. Ngay lại ngày trôi qua, Cát Đồng Húc cứ như vậy ngồi thiền trong nguyên địa. Mãi đến 10 ngày sau, bỗng nhiên từ chân trời, một điểm đỏ nhỏ bay nhanh về phía hắn, mang theo một cơn khí tức nóng bỏng bao trùm. Cát Đồng Húc trong lòng khẽ động, từ trong trạng thái nhập định giật mình tỉnh lại, đang định ngẩng đầu nhìn, hắn chỉ thấy một điểm đỏ đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Đó là một con chim hồng nhỏ, toàn thân sáng rực mà không hề có chút tạp màu. Cát Đồng Húc thấy con chim hồng nhỏ từ trên cao lao xuống, nếu rơi xuống đất e rằng sẽ thành thịt nát. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên chút thương cảm, liền giơ tay lên vung về phía bầu trời, một đợt lực lượng nhu hòa lập tức bao phủ cuốn con chim hồng nhỏ lên. Dù cho con chim hồng nhỏ từ trên trời cao rơi xuống sắp rơi đến nơi không thấy được, nhưng khi gặp phải sức mạnh bao phủ, nó liền bị cuốn lấy, phản kháng một chút. Từ trên người nó tỏa ra một luồng khí nóng bỏng có phần bá đạo. Ô, Cát Đồng Húc ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù thấy con chim hồng nhỏ toàn thân đỏ rực, hắn biết đó không phải là vật phàm, nhưng không ngờ rằng nó trong tình huống này lại có thể phát ra một sức mạnh nóng bỏng và bá đạo đến như vậy. Yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là không muốn thấy ngươi rơi xuống mà mất mạng. Cát Đồng Húc vốn có cương thi và long hồn trong tay, đương nhiên sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên, chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi lập tức truyền đi một đạo thần niệm. Con chim hồng nhỏ rõ ràng có linh tính, ngay lập tức không còn phản kháng nữa, có lẽ cũng biết dãy rùa là vô ích, liền để mặc cho Cát Đồng Húc dùng sức mạnh nhu hòa đó đưa nó lên. Cát Đồng Húc dùng tay tiếp lấy con hồng điều nhỏ, nhìn nó lông vũ thật sự đẹp không sao tả xiết. Dù đôi mắt vì bị thương mà mất đi thần sắc, nhưng vẫn như hai viên ngọc ruby sâu thẳm, thấu triệt, ánh sáng phát ra khiến lòng người phải động. Cát Đông Húc lập tức cảm thấy yêu thích con hồng điểu nhỏ này. Đúng lúc hắn đã hiểu rõ hơn về đạo lý sinh tử, liền dùng chân khí truyền vào con hồng điểu. Với tu vi hiện tại của Cát Đông Húc, lại am hiểu sâu sắc đạo lý sinh tử, thậm chí trong chân khí của hắn còn ẩn chứa một tia sức mạnh trở về với bản nguyên của thiên địa. Theo lý mà nói, khi con hồng điểu nhận được chân khí của hắn, nó phải lập tức nhảy nhót vui mừng mới đúng, nhưng kết quả lại là nó chỉ còn thoi thóp tem tầm. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát Đông Húc lại thử thêm mấy đạo pháp quyết, phát hiện tình hình vẫn không thay đổi, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn nằm thầm tính toán thời gian, đột nhiên nhận ra trong đôi mắt của con chim nhỏ kia hình như lóe lên một tia giáo hoạt. Hắn không kìm được bật cười lớn, tự nhủ mình thông minh như vậy, hôm nay lại bị một con chim nhỏ lừa, hôm nay lại bị một con chim nhỏ lừa. Hắn thầm nghĩ rồi vươn ngón tay chỉ vào đầu con chim hồng, nói: ngươi tiểu tử này dám đấu trí với ta, được rồi, nếu ngươi có thể bay thì cứ bay đi, đừng mong ta lại cho ngươi độ chân khí. Con chim hồng thấy Cát Đông Húc đã phát hiện ra mưu kế của nó, lập tức có chút ủ rũ, cúi đầu xuống, đang định dương cánh bay đi thì đột nhiên từ xa có mấy đạo thanh mang bay nhanh tới. Tâm trạng con chim hồng ngay lập tức trở nên lo lắng, không quan tâm Cát Đông Húc có đồng ý hay không, nó liền chui vào trong cổ áo của hắn, rồi theo cổ hắn chui vào lồng ngực, cuối cùng kẹt dưới tổ bắt đầu trốn. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi bật cười, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Trong lúc hắn dở khóc dở cười, mấy đạo thanh mang đã đến gần, đó là mấy ngọn lửa xanh từ pháp bảo bay tới. Mỗi pháp bảo đều khác nhau, một trong số đó là một chiếc quạt giống hệt như chiếc nam ly hỏa cầm phiến của Cát Đông Húc, nhưng chiếc quạt này có màu xanh. Nếu lúc này Đông Vũ Dung và phu nhân có mặt ở đây, họ chắc chắn sẽ nhận ra những người này là môn nhân của Thanh Viêm Tông, bởi vì hầu hết pháp bảo của Thanh Viêm Tông đều thuộc hệ hỏa, và khi sử dụng sẽ phát ra ngọn lửa màu xanh. Cái quạt đứng bên cạnh một vị nam tử mặc áo xanh, nam tử này thấy vóc dáng thanh tú, vẻ ngoài ngoan ngoãn nhưng tính khí lại cuồng ngạo và nóng nảy. Khi y bay đến bầu trời Cát Đông Húc, thấy có người ở dưới, liền chỉ tay vào Cát Đông Húc mà quát: đây, ngươi tu sĩ kia, ngươi vừa rồi có thấy một con chim nhỏ màu đỏ bay qua không? Nhanh chóng nói cho ta biết, nếu ngươi dám nói dối nửa câu, ta sẽ đốt ngươi bằng một cây đuốc. Cát Đông Húc tất nhiên không biết rằng những người này chính là môn nhân của Thanh Viêm Tông thuộc Thiên Trụ Sơn. Dù có biết, với thực lực hiện nay của hắn, y cũng chẳng sợ hãi mà sẽ không vội vàng đáp lại. Khi nhìn thấy nam tử mặc áo xanh có thái độ cầu cạnh mình lại còn phách lối như vậy, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy tức giận. Hắn không chỉ không muốn chỉ cho y biết tung tích con chim nhỏ đỏ, mà ngay cả việc trả lời cũng không buồn. Cát Đông Húc chỉ thản nhiên đứng dậy rồi định bỏ đi. Nam tử mặc áo xanh thấy Cát Đông Húc không thèm để ý đến mình, không khỏi tức giận nói: những vị sư huynh, mau mau bắt hắn lại, con chim nhỏ đỏ kia hình như đã rơi xuống khu vực này, chắc chắn là hắn đã bắt được. Cùng với nam tử mặc áo xanh có 4 người đi theo, 3 người trong số họ tu vi đạt đến long hộ cảnh tầng 8, 1 người là long hộ cảnh tầng 9. Nam tử mặc áo xanh tu vi thấp nhất chỉ là long hộ cảnh tầng 7, tuy nhiên y chính là tiểu tử của tông chủ Thanh Viêm Tông, được cha mẹ nuông chiều, lại được môn nhân trong tông rất sợ hãi. 4 người này đều coi như là đồng môn cùng thế hệ với hắn. Tuy nhiên chuyến này hắn ra ngoài, Thanh Viêm Tông tông chủ lo lắng cho sự an nguy của hắn, đã phái người đến bảo vệ. Vì vậy, mặc dù bọn họ là sư huynh, nhưng lại phải nghe theo sự chỉ huy của hắn. 4 vị sư huynh này tuổi đã lớn, kinh nghiệm phong phú, gặp Cát Đông Húc, họ cũng biết rõ rằng cả 5 người bọn họ đều có tu vi ở cấp long hổ cảnh, tất nhiên không dám coi thường hắn. Họ cũng hiểu rõ rằng thái độ của sư đệ này thật sự quá kém, nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng khó mà chịu đựng được. Vì vậy, họ không vội ra tay đánh nhau, mà là cùng phi thân rơi xuống trước mặt Cát Đông Húc, ngăn cản đường đi của hắn. Một vị trong số đó, tướng mạo có vẻ là một nam tử trung niên, vươn tay lên, rồi nhún người nói: vị đạo hữu này, chúng ta là đệ tử của Thanh Viêm Tông, con hồng điểu nhỏ kia đối với chúng ta thật sự rất quan trọng, nếu ngươi đã nhìn thấy nó, xin thành thật nói cho chúng ta, đừng lừa gạt. Nam tử này thái độ có vẻ không tệ, nhưng khi nhắc đến Thanh Viêm Tông lại còn thêm câu không muốn lừa gạt, rõ ràng là có ý cảnh cáo. Không chỉ vậy, khi hắn vừa dứt lời, trên người bỗng tỏa ra một luồng khí thế cường đại ép về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe đối phương nói mình là đệ tử Thanh Viêm Tông, trong lòng không khỏi kinh hãi, đang suy nghĩ cách ứng phó thì không ngờ khí thế của nam tử này lại áp bức đến, khiến cho con hồng điều nhỏ giấu dưới cánh tay hắn giật mình, thân thể nhỏ bé run lên, khí tức cũng không thể khống chế tỏa ra ngoài. 5 người thấy vậy sắc mặt đồng loạt thay đổi. Cái tên tông chủ trẻ tuổi của Thanh Viêm Tông nhìn thấy Cát Đông Húc liền chỉ vào hắn mà hét lớn: hay lắm, thì ra con chim hồng nhỏ là bị ngươi bắt, mau mau đưa nó ra hiến cho ta. Tên này có vẻ như nhận ra Cát Đông Húc có cảnh giới cao hơn mình, nhưng vẫn tỏ ra ngạo mạn và tự cao, không dám ra tay vì sợ tổn thương con chim hồng nhỏ nên không dám tấn công hắn. Tuy nhiên bốn người còn lại đã bao vây Cát Đông Húc, đôi mắt lóe lên tình mang, khí thế bùng phát mạnh mẽ. Cát Đông Húc liền lạnh lùng nói: con chim hồng này không phải của các ngươi, sao lại muốn lấy cho ngươi? Mau cút đi, nếu các ngươi còn không chịu rời đi, ta sẽ thu thập tất cả các ngươi. Hắn đã đoán ra rằng con chim hồng nhỏ không phải là vật nuôi của họ, và khi nghe tên kia nói sẽ hiến nó cho hắn, Cát Đông Húc càng chắc chắn về điều đó. Hắn nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn họ, giọng nói đầy uy nghiêm, thái độ của hắn cũng không hề kém cạnh. Dù Thanh Viêm Tông có mạnh mẽ đến đâu, Cát Đông Húc, cốc chủ Huyết Nguyệt Cốc, vẫn dám giết người của bọn họ, thậm chí không hề sợ cả những Kim Đan lão tổ. Hắn đã thề sống chết với những người thân cận, sao có thể để một đám người vô danh uy hiếp, coi hắn ra gì được? Không nói là hoa trương, nếu đổi lại là tông chủ Thanh Viêm Tông đi qua, hắn có thể sẽ vì việc liên quan đến con chim nhỏ đỏ mà trao đổi với hắn, có lẽ còn cho hắn vài phần thể diện. Nhưng những môn nhân đệ tử của Thanh Viêm Tông dám có thái độ phách lối như vậy đối với hắn, nếu không phải do hắn tính tình dễ chịu thì không phải ai cũng dễ dàng tha thứ. Cái bốn người Thanh Viêm Tông này dù sao vẫn còn chút nguyên tắc, không phải lúc nào cũng ra tay hại người. Nếu gặp phải một người dễ giết lại có bản lĩnh như Cát Đông Húc thì bọn họ đã sớm bị giết rồi. Tuy nhiên ở nơi hoang vắng này, giết người cũng chẳng có gì phải ngần ngại. Thật là ngông cuồng, ta lại muốn xem thử ngươi, một tên tu sĩ long hổ cảnh bát trọng, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Người tu sĩ trước đó đã có thái độ phách lối với Cát Đông Húc, sắc mặt lúc này lập tức thay đổi, đôi mắt của hắn lóe lên hàn khí, lập tức rút ra một cây roi lửa quất mạnh về phía Cát Đông Húc. Người tu sĩ này là trong năm người duy nhất có tù vì long hổ cảnh 9 tầng, mặc dù pháp lực của hắn không bằng vợ chồng Đông Vũ Dung, nhưng Thanh Viêm Tông dù sao cũng là một trong hai đại tông phúc địa của Thiên Trụ Sơn, pháp thuật của họ rất huyền diệu và uy lực cũng không nhỏ. Khi roi lửa đánh tới, nó lập tức biến hình thành một con đại xà toàn thân cháy bùng lửa xanh, bay lượn trong không trung. Con xà mang theo từng cơn nhiệt khí, di chuyển nhanh như chớp, không chỉ tốc độ mạnh mẽ mà còn vô cùng linh động. Con hồng điểu nhỏ hiển nhiên chịu thiệt thòi vì cú roi lửa, nó nằm yên dưới nách Cát Đông Húc, cơ thể run rẩy bất an. Cảnh tượng này khiến Cát Đông Húc nhớ lại dáng vẻ linh động khả ái của con hồng điểu, trong lòng không khỏi thêm phần căm tức. Hắn hé miệng, một tia ánh sáng đỏ bay ra, giữa không trung liền hiện ra một cây quạt, đó chính là Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến bay lượn giữa không trung, đón gió mà ngày càng lớn dần, chỉ trong chớp mắt nó trở nên to như một cánh cửa. Sau đó nó vỗ nhẹ một cái về phía trước, hô hô, một con chim lửa lớn lửa cháy ngùn ngụt dương cánh bay lượn. Mỗi lần cánh chim vỗ tạo ra những trận cuồng phong, cát bụi bay mù mịt che khuất cả trời đất, không gian trở nên mờ mịt, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Cánh chim to lớn vỗ về phía cái xà màu xanh diễm, mạnh mẽ đánh trúng khiến con xà bị đẩy bay đi. Một vệt sáng xanh lóe lên làm lộ ra một thanh roi xanh diễm, người nam tử đang cầm roi bị cuồng phong cuốn lên, miệng phun máu tươi, bay ngược hơn 100 mét rồi rơi xuống đất. Chưa kịp để những người còn lại phục hồi tinh thần, Nam Ly Hỏa Cầm Phiến lại quay về phía họ, vỗ mấy lần nữa, hô hô, lửa nóng cuồng bạo và gió mạnh bao phủ lấy những người còn lại. Những người này tu vi kém xa so với nam tử vừa rồi, làm sao có thể chống cự nổi. Chỉ trong chốc lát họ bị cuốn lên không trung, cùng với cát bụi đá vụn bị thổi bay tứ tung. Họ đánh nhau trong không trung một hồi rồi rơi xuống đất. Cút! Cát Đông Húc lạnh lùng quát. Thanh Viêm Tông tông chủ tiểu nhi tử vốn tự cao vì có cha là tông chủ Thanh Viêm Tông, bình thường ai dám bất kính với hắn, nhưng giờ đây lại không thể chịu nổi tình cảnh này. Vừa giận vừa sợ, hắn định lớn tiếng cãi lại, nhưng đã bị bốn vị sư huynh nhấc lên, hóa thành mấy đạo thanh quang bay xa bỏ chạy. Bay một quãng dài, bốn người mới dám dừng lại, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Sư huynh, sao các ngươi lại bỏ chạy như vậy? Thanh Viêm Tông chúng ta từ trước đến nay đâu có bị người ta ức hiếp như vậy. Hơn nữa ta còn có phụ thân, sao không để Thanh Viêm Lôi Châu của người ra, không cho hắn một trận để xả hết mối hận trong lòng ta? Thanh Viêm Tông tông chủ tiểu nhi tử tuổi còn trẻ nóng tính, đã quen được nuông chiều, khi thấy bốn người dừng lại không nhịn được mà oán trách. Sư đệ, mặc dù sư huynh tu vi không cao, chỉ có long hổ cảnh 9 tầng, giữa các đồng môn thì cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng dù sao hắn vẫn là long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Tuy nhiên vừa rồi người kia chỉ bằng một cây quạt mà đã dễ dàng quạt ta bay, có thể thấy thực lực hắn vượt xa vi huynh. Nếu chúng ta cứ tiếp tục không đi, hắn thật sự nổi giận tổn thương chúng ta cũng không sao, nhưng nếu như làm sư đệ người bị thương thì chúng ta làm sao về tông báo cáo với tông chủ? Lão nhân ra đây. Người tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng vừa nói vừa cười khổ. Người đó rõ ràng chỉ có tu vi long hổ cảnh 8 tầng, ta thấy không phải hắn mạnh mà là pháp bảo của hắn lợi hại, chắc chắn là huyền bảo cấp bậc, nếu không làm sao hắn có thể dễ dàng đánh bại chúng ta như vậy? Thanh Viêm Tông tông chủ tiểu nhi tử không cam lòng nói. Đồng cảnh giới tu sĩ cũng có sự phân chia về thực lực, người kia thực sự rất mạnh, nhưng cũng đúng là nhờ vào huyền bảo, nếu không làm sao dễ dàng đánh bại chúng ta như vậy. Còn lại bốn người nghe vậy đều gật đầu tán đồng. Bọn họ không biết rằng ngay cả kim đan lão tổ mà Cát Đồng húc còn có thể giết, huống chi là mấy người bọn họ. Giết bọn họ đối với hắn chẳng có gì khó khăn, tuy hắn không muốn vì chuyện nhỏ mà khai sát giới, nhưng nếu thực sự nổi lên sát cơ thì bọn họ làm sao có cơ hội chạy trốn được. Hờ, có huyền bảo ghê gớm lắm. Về tông môn rồi ta sẽ năn nỉ phụ thân làm cho ta một cái huyền bảo. Người tông chủ kia, tiểu nhi tử nghe vậy liền oán hận nói. Bốn người nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ngầm cười khổ. Tiểu nhi tử của tông chủ thực ra đã hai mươi mấy tuổi, tí tuổi còn trẻ, nhưng vì được tông chủ chăm sóc và sủng ái nên đã có được tu vi long hộ cảnh tầng 7. Hắn thường ở trong môn phái, ít khi xuống núi, không tránh khỏi tính tình nóng nảy, suy nghĩ đơn giản, nhưng hắn lại không biết huyền bảo quan trọng đến mức nào đối với một môn phái. Thậm chí ngay cả Thanh Viêm tông chỉ có những kim đan lão tổ hoặc những đệ tử cực kỳ có duyên mới có thể sở hữu huyền bảo. Tông chủ lại rất yêu thương tiểu nhi tử của mình, làm sao có thể dễ dàng ban cho hắn một huyền bảo. Đang nghĩ vậy, một người trong nhóm đột nhiên nhớ tới một điều, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng, liền nói, người này lại có huyền bảo, chẳng lẽ là đệ tử bí truyền của Phong Ma tông? Hẳn không phải vậy, đệ tử bí truyền của Phong Ma tông nào mà không phải là người tiếng tăm lừng lẫy, thường quát tháo ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, đều là những nhân vật xuất chúng. Nếu là đệ tử bí truyền của Phong Ma tông, Vi huynh tất nhiên sẽ nhận ra ngay. Người này rõ ràng không phải là đệ tử của Liên Nhật môn hay một trong thất đại môn phái, những người đệ tử bí truyền của họ thường rất lợi hại, Vi huynh cũng biết rõ, chắc hẳn đây là một người có cơ duyên tán tu hoặc thuộc môn phái nhỏ nào đó. Dù sao, Thiên Trụ Sơn Phúc Địa rộng lớn, tu sĩ đông đảo, mỗi năm cũng có một vài nhân vật lợi hại xuất hiện, điều đó không có gì là kỳ quái. Một tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng đáp lời, hừ, không có đại môn phái chống lưng, loại người này thì làm sao có thể đi xa được, đại đa số chỉ là những ngọn hoa quỳnh chợt nở rồi tàn. Người vừa rồi tuy có lợi hại nhưng cũng giống như thất phu vô tội, chỉ vì có bảo vật trong tay mà không may bị hại. Một khi để cho người thực sự lợi hại phát hiện hắn mang huyền bảo bên người thì hắn chẳng khác gì con mồi, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Một trong số đó bĩu môi nói, tuy vậy giọng điệu vẫn có chút chua xót và đố kỵ. Cũng là long hổ cảnh 8 tầng, nhưng người kia chỉ cần vỗ nhẹ chiếc quạt, hắn đã bị quạt bay đi, ngã vèo mấy vòng trên không trung. Sự chênh lệch giữa họ thực sự không phải là nhỏ. Được rồi, đi, nhanh đi. Dù sao thì chuyến đi này, chúng ta có thể bình an vô sự là tốt rồi. Người kia hẳn cũng đã nương tay, nếu không thì hắn đã lạnh lùng ra tay sát thủ rồi, chúng ta cũng chỉ có thể cảm ơn đã để lại chút tính mạng. Người tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng dù sao cũng là người lý trí, có nhãn quan, nghe vậy liền cười khổ nói, hừ, cũng đâu phải hắn có gan làm vậy, trừ khi hắn chắc chắn sẽ giữ lại toàn bộ 5 người chúng ta. Thanh Viêm tông tông chủ tiểu nhi tử khinh thường nói, đúng vậy, hắn không dám đâu. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng tình với quan điểm của hắn, dù sao họ là người của Thanh Viêm tông ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa ngoài Phong Ma tông, ai dám giết họ. Hơn nữa trong số họ còn có một người là tiểu nhi tử của tông chủ Thanh Viêm tông. Trong khi họ đang nói chuyện, năm người lại tiếp tục bước đi phía bên Cát Đồng húc. Hắn tế Nam Ly Hỏa Cầm Phiến quạt năm người kia bay ra phía sau, nhưng cũng không để chuyện này trong lòng mà đưa nhỏ Hồng Điểu đã bắt được ra ngoài, nhìn nó rồi cười nói, được rồi, bọn họ đã bị ta đánh bại, ngươi an toàn rồi. Nhỏ Hồng Điểu nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ như viên ngọc lóe sáng nhìn Cát Đồng húc, khiến nó trông thật sinh động và đáng yêu. Cát Đồng húc thấy vậy không khỏi có chút yêu thích, đưa tay xoa đầu nó, lông chim đỏ mềm mại dưới tay hắn từ đó tỏa ra từng đợt khí nóng như nắng hè, khiến trong cơ thể Cát Đồng húc kim mâu hỏa bỗng nhiên dấy lên rục dịch không yên. Cát Đồng húc không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh lại cảm thấy thoải mái. Mặc dù vừa nãy năm người kia trong mắt Cát Đồng húc không đáng kể, nhưng mỗi người bọn họ đều là cường giả long hổ cảnh, ở trong tiểu động Thiên Phúc Địa thì tuyệt đối có thể coi là những người mạnh mẽ, đặc biệt là tu sĩ long hổ cảnh tầng 9. Nếu mở tông lập phái trong tiểu động Thiên Phúc Địa cũng chẳng có gì khó khăn. Tuy nhiên, con hồng điểu nhỏ lại có thể từ tay năm người này bay đi, trốn thoát một cách dễ dàng, làm sao có thể là loài chim nhỏ bình thường được. Điều này có chút kỳ lạ, nhưng cũng không phải là điều ngoài ý muốn. Nếu là những người khác gặp phải con hồng điểu không phải phàm điểu như vậy, chắc chắn họ sẽ làm như năm người kia, muốn nắm lấy nó và áp dụng cấm chế. Nhưng Cát Đồng húc lại không hề có ý định như vậy. Con hồng điểu này rõ ràng đang liều mạng bay trốn, có vẻ như nó không muốn bị kiểm soát, mất đi tự do. Cát Đồng húc tự nhiên cũng sẽ không làm khó người khác. Hôm nay gặp nhau coi như là hữu duyên. Vừa rồi ta đã sử dụng mấy đạo chân khí chỉ để điều chỉnh lại thương thế trong cơ thể ngươi, tuy nhiên nhìn ngươi vẫn còn rất yếu. Ta có mấy hạt hỏa tính linh đan ở đây, ngươi tự cảm nhận một chút, nếu thấy có thể chịu đựng được thì cứ ngậm lấy mà ăn, sau đó chúng sẽ tự động bay đi. Cát Đồng Húc nói xong, tay khẽ lật, bày ra 4 hạt linh đan, 3 hạt tứ phẩm và 1 hạt ngũ phẩm linh đan. Theo Cát Đồng Húc, nếu con nhỏ Hồng Điều này có thể trốn thoát khỏi tay 5 người kia, thì khí tức nóng bỏng trên người nó có thể kích thích kim ô hỏa trong cơ thể nó. Việc ăn vào 1 hạt ngũ phẩm linh đan sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, chỉ đưa cho nó 1 hạt ngũ phẩm linh đan, còn lại đều là linh đan tứ phẩm. Nhỏ Hồng Điệu nhìn thấy linh đan trên tay Cát Đồng Húc, đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên, nó ngậm miệng lại, giống như gà con mổ thóc, vội vàng mổ lấy linh đan. Những viên linh đan này lớn như những viên pha lê, to hơn miệng nhỏ của nó rất nhiều. Thật kỳ lạ, dù miệng của nó nhỏ, nhưng vẫn có thể nuốt trọn linh đan vào. Cát Đồng Húc thấy vậy, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, quả nhiên là một con nhỏ Hồng Điệu không tầm thường. Chỉ trong 2-3 lần, nhỏ Hồng Điệu đã nuốt trọn 4 hạt linh đan. Tuy vậy, bụng của nó không thấy căng lên, chỉ thấy lông chim trên người nó trở nên đỏ rực hơn, nhưng khí tức lại không còn nóng bức như trước mà dần dần thu lại. Sau khi ăn xong 4 hạt linh đan phía sau, nhỏ Hồng Điệu vẫn không bay đi, mà chỉ nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu lông lông nhìn Cát Đồng Húc, có vẻ như vẫn còn thèm thuồng. Mặc dù Cát Đồng Húc đã sớm đoán được rằng con nhỏ Hồng Điệu này không đơn giản, nhưng khi thấy nó ăn 3 hạt tứ phẩm linh đan và 1 hạt ngũ phẩm linh đan mà không hề có vấn đề gì, lại còn trông có vẻ vẫn thèm thuồng, hiển nhiên là nó đang hy vọng mình sẽ cho nó thêm nữa. Cát Đồng Húc không khỏi ngẩn người một lúc. Tuy vậy, rất nhanh Cát Đồng Húc đã lấy lại tinh thần, nhìn nhỏ Hồng Điệu rồi cười nói, thật không ngờ con vật nhỏ này ăn uống lại có thể nhiều đến vậy. Cũng được, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Nếu ta đã cứu ngươi thì không thể để ngươi, tiểu tử này, cười nhạo ta hẹp hòi được. Nói xong, Cát Đồng Húc lại lấy 3 hạt ngũ phẩm linh đan ra, nhưng nhỏ Hồng Điệu vẫn chưa hết thèm, còn cố ý giơ cánh vẫy vẫy và chỉ vào bụng của mình, rõ ràng là có ý nói vẫn chưa ăn đủ. Cát Đồng Húc nhìn thấy thế không khỏi dở khóc dở cười, không còn cách nào khác đành phải khẽ cắn răng rồi lấy ra 1 hạt lục phẩm linh đan. Linh đan này là hạt lục phẩm, dù đối với các tu sĩ Kim Đan lão tổ cũng có thể trợ giúp lớn. Chính vì vậy, các luyện đan sư khi đã có thể luyện chế được linh đan lục phẩm liền sẽ được mời tới các đại động thiên. Không những thế, các Kim Đan lão tổ cũng sẽ tìm đủ mọi cách để giao hảo với họ. Lục phẩm luyện đan đại sư cực kỳ hiếm hoi, mà Kim Đan lão tổ trong quá trình tu hành lại cần sử dụng lục phẩm linh đan. Chính vì thế, số lượng Kim Đan lão tổ cầu xin lục phẩm luyện đan đại sư hỗ trợ luyện đan là rất nhiều. Tuy nhiên, lục phẩm luyện đan đại sư cũng cần phải tu hành, tinh lực của họ có hạn, vì vậy trong trường hợp cầu xin nhiều người, đại đa số đều từ chối. Điều này dẫn đến việc lục phẩm linh đan trở thành một loại đan dược vô cùng khó có được. Trong tình huống này, Kim Đan lão tổ đương nhiên phải tìm mọi cách để duy trì mối quan hệ tốt với lục phẩm luyện đan đại sư. Ai dám cam đoan rằng sau này mình sẽ không phải cầu đến sự giúp đỡ của lục phẩm luyện đan đại sư khi luyện đan? Đặc biệt khi gặp phải cửa ải tu hành cần lục phẩm linh đan gấp gáp, thì việc thiết lập mối quan hệ với luyện đan đại sư càng trở nên quan trọng. Nói chung, khi lục phẩm linh đan xuất hiện, giá trị của nó vọt lên rất cao. Nếu như Cát Đồng Húc không dung hợp kim ô hỏa, thì cho dù trình độ đan đạo của hắn cao đến đâu cũng không thể luyện chế được lục phẩm linh đan. Tuy nhiên, lục phẩm luyện đan đại sư có địa vị cực kỳ cao, và trong tu chân giới mọi chuyện vẫn phải dựa vào thực lực để nói. Trước mặt những tu sĩ có thực lực siêu cường, dù là lục phẩm luyện đan đại sư cũng phải cúi đầu. Vì vậy, Cát Đồng Húc sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận lục phẩm luyện đan đại sư của mình, trừ khi là người thật sự tín nhiệm. Nếu không, để tránh gặp phải những tu sĩ cường đại nghe tin mà đến ép buộc hắn luyện đan, hay thậm chí buộc hắn phải tập trung vào dưới trướng, thì hắn sẽ gặp phải rắc rối lớn. Thực ra đây cũng chính là một kiểu thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Những lời này vốn dĩ là dành cho những người xa lạ, mà Cát Đồng Húc thì lại đang suy nghĩ về con nhỏ Hồng Điệu. Sau khi nó ăn 7 hạt linh đan tứ phẩm và ngũ phẩm mà vẫn còn vẻ mặt như không đủ no, Cát Đồng Húc liền lấy ra 1 hạt linh đan lục phẩm. Toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa có lẽ chỉ có Cát Đồng Húc là người dám cho chim nhỏ ăn linh đan lục phẩm. Một mặt là vì chính Cát Đồng Húc có thể luyện chế linh đan lục phẩm, ngoài loại kim đan lục phẩm thì những linh đan khác không có gì quá quý giá đối với hắn. Mặt khác, hắn thực sự rất yêu thích con nhỏ Hồng Điều này. Nhỏ Hồng Điều rõ ràng cũng rất thông minh, nó thấy Cát Đồng Húc lấy ra hạt linh đan lục phẩm, ngay lập tức lồng trên người nó đều dựng đứng lên, những ngọn lửa đỏ rực từ trong người nó bùng cháy mạnh mẽ. Hai con người nhỏ bé trong đôi mắt của nó cũng đột nhiên hiện lên những ngọn lửa, nhảy múa thêm trên trên nữa. Nhiệt độ của ngọn lửa rất cao, nếu không phải vì Cát Đồng Húc tu luyện bất diệt đế thể và dung hợp kim ô hỏa, thì người khác nếu bị ngọn lửa này quét trúng sẽ bị bỏng ngay lập tức. Dù nhỏ Hồng Điều kích động đến mức ngay cả hỏa diễm trong cơ thể cũng không thể khống chế, nhưng nó không lập tức ăn hạt linh đan lục phẩm mà lại ngẩng đầu nhìn Cát Đồng Húc, như thể đang suy đoán xem liệu hắn có âm mưu gì không. Đừng có nhìn nữa, ăn hạt lục phẩm linh đan đi, rồi mau chóng bay đi. Ta không thể nuôi nổi ngươi đâu. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nhận thấy con vật nhỏ này có linh tính, đương nhiên là đang suy đoán về tâm tư và dụng ý của nó. Hắn không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười mà nói, thật là không biết chừng mực. Khi nghe Cát Đông Húc nói vậy, nhỏ Hồng Điểu liền lập tức ăn hạt lục phẩm linh đan thêm trầm. Sau khi ăn xong, ngọn lửa trên người nó càng trở nên mãnh liệt, nhưng không lâu sau, ngọn lửa ấy cũng thu lại. Lông chim trên người nó càng thêm đỏ tươi, khí tức trên người nó cũng dần dần thu liễm. Tuy nhiên, qua tay tiếp xúc, Cát Đông Húc có thể cảm nhận được khí tức thu liễm ấy lại tiềm tàng một sức mạnh kinh khủng như núi lửa sắp phun trào. Đi thôi, Cát Đông Húc nói, ta cũng không có yêu cầu gì với ngươi, chỉ mong ngươi từ nay về sau không tạo thêm sát nghiệp nữa. Nhỏ Hồng Điểu gật đầu rồi lại nhìn Cát Đông Húc một cách sâu sắc, tựa như muốn khắc sâu hình bóng hẳn vào trong tâm trí. Sau đó nó vỗ cánh hóa thành một vệt hồng quang bay lên rồi nhanh chóng biến mất vào chân trời. Cát Đông Húc nhìn vệt đỏ ấy biến mất trong chớp mắt, trong lòng không khỏi có một chút cảm giác tiếc nuối, nhưng rất nhanh hắn liền cười lắc đầu, ngẩng đầu lên phân biệt phương hướng một chút rồi hướng về phía lòng đất cổ thành mà bay đi. Khi chưa đến nơi, Cát Đông Húc liền nhận thấy khí cơ thiên địa thay đổi, mây đen cuồn cuộn từ hướng cổ thành dâng lên. Chẳng lẽ Hàm Cầm cũng đã hiểu được kim đan đại đạo và muốn độ thiên kiếp? Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi vô cùng vui mừng, lập tức gia tăng tốc độ, thúc giục Tường Vân bay nhanh hơn. Không lâu sau, từ xa xa bọn họ đã nhìn thấy những đám mây đen dày đặc bao phủ khu vực Hàm Cầm đang bế quan tu luyện. Nơi đó tỏa ra từng tia chớp chớp lóe trong những đám mây đen, phát ra từng đợt khí thế thiên uy kinh hãi. Tài Kiếp Vân đã xuất hiện, còn Đông Vũ Dung thì đã bay lên không trung từ lâu, ngồi vững vàng giữa bầu trời, ánh mắt vừa căng thẳng lại vừa vui mừng, chăm chú nhìn vào nơi diễn ra độ kiếp.